Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Khuất phục. Đây chính là ngươi lời muốn nói sao? Thanh Tư nhìn Thái Nhất Đế Quân, vẻ mặt hờ hững. Ừ. Thái Nhất Đế Quân sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Thanh Tư, lẽ nào đến rồi vào giờ phút này ngươi vẫn cứ không thấy rõ thế cuộc, nghĩ muốn ngu xuẩn mất khôn đến cùng. Nhìn dáng dấp ngươi xác thực nói xong, như vậy, liền đến ta nói, hiện tại ta cho ngươi hai cách lựa chọn. Cái thứ nhất, đem trên người ngươi tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí, ngươi một cách người không gian trong đó vật có giá trị, bao quát ngươi hỗn độn pháp quyết toàn bộ giao ra đây, ta có thể để ngươi còn sống ly khai. Cho tới thứ hai, chính là ngươi lựa chọn gắng chống đối rốt cuộc, đến thời điểm vì đem ngươi cái này phấn toái chân không cấp uy hiếp triệt để gạt bỏ, như vậy, ta không thể không lựa chọn đem ngươi đánh chết. Thanh Khư để Thái Nhất Đế Quân bỗng nhiên tức giận. Thanh Khư, ngươi đây là đang tự tìm đường chết ngươi biết không? 10 năm. Nhiều nhất 10 năm chúng ta chân dương đại thế giới cường giả liền sắp giáng lâm đến thần hoang thế giới, ngươi chỉ có vào lúc này gia nhập chúng ta vĩnh hằng, nương nhờ vào chúng ta mới có thể tránh khỏi trận này đối với toàn bộ thần hoang thế giới mà nói tai họa ngập đầu tai nạn, ta đây là ở cứu ngươi. Ngươi thật sự thà rằng lựa chọn đến thời điểm chết trận cũng phải cùng chúng ta vĩnh hằng là địch. Nhìn dáng dấp ngươi lựa chọn người sau, hơn nữa ta cảm thấy được, tương tự Thái Nhất Đế Quân loại này lòng mang ngạo cốt tiền bối tuấn kiệt tất nhiên sẽ lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục. Vì lẽ đó, ta đơn giản liền không tốn nhiều môi lưới lãng phí thời gian lại tận tình khuyên bảo Thái Nhất Đế Quân ngươi giao ra tái đạo đồ vật cùng thần binh lợi khí bảo toàn tự thân. Ta đây sẽ tác thành Thái Nhất Đế Quân thẳng thắn cương nghị, đưa Thái Nhất Đế Quân ngươi ra đi. Thanh Tư nói xong, từ nhấc tay một cái, một đạo kiếm quang dĩ nhiên ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Ngươi điên rồi sao? Lẽ nào đến nay mới thôi ngươi đều không thấy rõ thế cuộc sao? Ngươi lựa chọn cùng chúng ta vĩnh hằng gắng chống đối đến cùng không có bất kỳ chỗ tốt. Thái Nhất Đế Quân trong miệng tức giận gào thét lớn, một bộ hận không tranh dáng dấp. Ta tu luyện tới hôm nay loại cảnh giới này bất quá mười mấy năm thôi. Mười năm trời mới biết cảnh giới của ta đã đột phá đến mức độ nào. Tung hoành cảnh. Vẫn là vừa nghĩ thành giới. Ta dùng kiêng kỵ các ngươi vĩnh hằng tức sắp đến đám người kia. Vả lại, ngươi nghĩ đến đám các ngươi vĩnh hằng cùng các ngươi sau lưng chân dương đại thế giới tin tức chúng ta thật sự không biết gì cả. Đến thời điểm chúng ta tự có biện pháp phá hoại chân dương đại thế giới người tu luyện giáng lâm chúng ta thần hoang thế giới, điểm này liền vô lậu đạo tôn đều thấy rõ, vì lẽ đó lựa chọn quy hàng với ta nhóm thiên không bốn tung, mà ngươi. Nhưng vẫn có mang hy vọng xa vời, ngoài mạnh trong yếu, sợ đến ai đó. Được rồi, ta tiến ngươi lên đường. Chờ một chút. Nhìn thấy Thanh Khư ngưng tụ mà thành kiếm quang một giây sau liền đem chém xuống, Thái Nhất Đế Quân rốt cuộc đổi sắc mặt, vội vã hô to. Ngươi mới vừa nói vô lậu đạo tôn dĩ nhiên quy hàng. Hắn lại vậy. Không sai, vô lậu đạo tôn xác thực đã quy hàng, đồng thời đồng ý đem thiên đạo trụ sở đưa cùng chúng ta bốn tông liên minh thành vì chúng ta bốn tông liên minh mới căn cứ địa. Bất quá bây giờ cùng ngươi nói này chút đã không có ý nghĩa. Ta tác thành ngươi đối với chân dương đại thế giới lòng trung thành. Thái Nhất Đế Quân nhìn ra kiếm quang chạm đến, cuối cùng không có khi trước sức mạnh, biệt khuất kêu lên. Dừng tay. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Thanh Tư kiếm tôn không có gì muốn đồng thủ, ta đáp ứng ngươi điều kiện cũng được. Rất tốt, như vậy, đem trên người ngươi tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo cùng với hỗn độn pháp quyết đều giao ra đây, đồng thời lập xuống hỗn độn thề hẹn. Cái này hỗn độn thề hẹn một mặt là để bảo đảm lợi ích của ngươi, một phương diện đồng dạng cũng là xác thực bảo đảm lợi ích của chúng ta. Ta minh bạch. Thái Nhất Đế Quân nghe được Thanh Khư đồng ý lập xuống hỗn độn thề hẹn, đúng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt sự sống chết của hắn đều đang Thanh Khư khống chế trong đó, Nếu như Thanh Thư thật sự muốn giết hắn, căn bản không cần phải làm điều thừa, xúc phạm hỗn độn khế ước sau còn sẽ dẫn đến hỗn độn cấp bậc hạ thấp 5 cấp, đây chính là dòng giã 500 đạo vận, bởi vậy, có cái này hỗn độn khế ước, hắn đối với Thanh Thư đồng ý buông tha hắn một con đường sống lời giải thích tin hơn phân nửa. Chỉ là, liên nghĩ đến thân mình trên các loại tái đạo đồ vật, thần binh lợi khí cần được toàn bộ giao cho Thanh Khư Thái Nhất Đế Quân, nhưng trong lòng thì không nhịn được một trận đau lòng. Đây thật là một buổi trở lại trước giải phóng. Cũng may, hắn phấn toái chân không tu vi cảnh giới còn sớm, chỉ cần lắng đọng một đoạn năm tháng trung quy có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Rất tốt, bất quá ngươi lời vừa mới nói chân dương đại thế giới có liên quan tin tức đồng dạng cần được không giữ lại chút nào báo cho với ta, này chút, ta cũng sẽ đứng ở hỗn độn khế ước trong đó. Thái Nhất Đế Quân hiện tại đã khuất phục, vào lúc này ngược lại cũng sẽ không cường chống đỡ, ở cùng Thanh Thư lập được hỗn độn thề hẹn sau cũng là đáp lại nói. Trên thực tế chân dương đại thế giới người mặc dù đã chiếm được chúng ta cái thế giới này tọa độ, nhưng nếu như không có có chúng ta bên này phối hợp, bọn họ trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào giáng lâm, dù sao nghĩ muốn từ một cái thế giới truyền tống đến một thế giới khác, ở không nhờ vả hỗn độn thần điện dưới tình huống, độ khó quá lớn, tiêu hao quá lớn, đặc biệt là đường hầm không gian lần thứ nhất mở ra cái kia một vòng truyền tống. Vì lẽ đó, chân dương đại thế giới cường giả chân chính phủ xuống thời giờ, nhanh nhất cũng được 100 năm sau. 100 năm. Thanh Thư nhìn Thái Nhất Đế Quân, không khỏi bật cười một tiếng. 100 năm bị Thái Nhất Đế Quân nói thành 10 năm, hắn cũng thực sự là có thể kéo. Thái Nhất Đế Quân thoáng lung túng, nhưng vẫn là nói. Chủ yếu là không có đầy đủ không tinh thạch, nếu như không tinh thạch đầy đủ thậm chí được Thanh Thư kiếm tôn các ngươi bên này thế giới chi tâm, chúng ta bên này là có thể chủ động đem trận pháp mở ra, hoàn thành hai bên trận pháp kết nối, chân dương đại thế giới người là có thể căn cứ chúng ta bên này truyền tống trận pháp cung cấp đường hầm vận chuyển, đem tìm hiểu, khóa chặt, đến thời điểm tự có thể dễ dàng qua lại ở thần hoang thế giới. Quá trình này khả năng không dùng được một năm, ta ở một năm cùng trăm năm chọn một ở giữa mấy, cũng không coi là lừa gạt Thanh Thư kiếm tôn ngươi. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh hằng vĩnh viễn không cách nào đem chúng ta thiên không thế giới chi tâm làm của riêng. Thanh Thư đạm mạc nói. Thái Nhất Đế Quân lúc túng không nói. Các ngươi vĩnh hằng ngàn năm trước cũng đã liên lạc với chân dương đại thế giới. Hiện nay chân dương đại thế giới thế cuộc làm sao cho ta nói tường tận nói. Này nhưng đều là xếp vào hỗn độn khế ước chính giữa. Một khi ngươi có chút ẩn giấu, hỗn độn khế ước phát động. Dẫn đến ngươi hỗn độn cấp bậc ngã xuống, ta lập tức là có thể có cảm ứng, đến thời điểm, liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cái này, ta thì sẽ biết gì nói nấy nói hoàn toàn tận. Thái Nhất Đế Quân vội vã đồng ý một tiếng, sau đó thoáng tổ chức một phen ngôn ngữ, này mới chậm rãi nói. Chân dương đại thế giới năm đó cùng càn nguyên đại thế giới một đạo xâm lấn công kích thần hoang đại thế giới, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thần hoang đại thế giới bị triệt để đánh cho tàn phế, chân dương đại thế giới, càn nguyên đại thế giới cũng không ngoại lệ, bất quá chúng ta chân dương đại thế giới so với càn nguyên đại thế giới đến, nhưng chưa gặp phải cách khác đối địch thế giới công kích, cứ việc lúc đó trận chiến đó, chúng ta chân dương đại thế giới hết thảy chí tôn lão tổ toàn bộ ngã xuống. Nhưng này trong vạn năm, nhưng là có ba đại chí tôn quật khởi mạnh mẽ, chiếm cứ chân dương đại thế giới sáu tòa đại lục, trong đó phồn hoa nhất ba tòa, còn lại ba tòa, hai tòa bị thần thú, thánh thú chiếm giữ, chính là hung thú thiên đường, mặt khác một tòa, nhưng là hung thú cùng với bị khu trục ra ba tòa đại lục những người tu luyện kia nhóm cùng tồn tại. Chí tôn, chính là hỗn độn cảnh chứ, là... Thái Nhất Đế Quân gật gật đầu. Vũ trụ minh mông trong đó, chỉ có vừa nghĩ thành giới mới có thể xưng tụng chân chính đại năng giả, giống chúng ta thần hoang đem thần thông cảnh liền xưng là đại năng, chẳng qua là bởi vì là chân chính cường giả quá mức ít ỏi thôi. Mà vừa nghĩ thành giới bên trên hỗn độn cảnh mỗi một người đều là chiếm cứ một tòa đại lục, che chở một cái văn minh, một cái đám tộc, thậm chí còn một phương đại thế giới cự đầu. Loại này người thường thường được gọi là chí tôn, lão tổ. Chân dương đại thế giới có ba đại hỗn độn cảnh chí tôn. Thanh Tư trong lòng hơi nghiêm nghị. Căn cứ thần hoang lưu truyền xuống điển tịch ghi chép, hỗn độn cảnh đồng dạng có 6 tầng cảnh giới, là cách nào 6 tầng? Thái Nhất Đế Quân nghe xong, nhất thời cười khổ nói. Cách này ta một cách nho nhỏ phấn toái chân không người tu luyện thật không biết. Ta chỉ biết là, hỗn độn cảnh các bá chủ, mỗi một vị đều được gọi là chí tôn, còn 6 tầng trong cảnh giới làm sao phân chia, ta thực sự là không biết gì cả. Nói đến đây, hắn chỉ lo hỗn độn khế ước trách phạt, liền vội vàng đem mình một cái suy đoán nói ra hết. Bất quá tục truyền ở vạn năm trước, thần hoang đại thế giới cái kia đã băng diệt tổ chức tiên đế, trong đó từng sinh ra một vị được tôn là chúa tể tồn tại. Cái kia một vị chúa tể vô cùng có thể đột phá đến rồi hỗn độn cảnh tầng thứ hai cảnh giới. Kiếm tôn đi hỏi thăm một chút. Chúa tể. Thanh Tư gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Được rồi, vậy trước tiên như vậy đi, đồ vật giao ra đây đi. Là. Thái Nhất Đế Quân nhìn không cam lòng, đem cá nhân không gian chính giữa rất nhiều đồ vật toàn bộ lấy ra, lại bị Thanh Tư từng cách đi vào mình cá nhân không gian. Không thể không nói Thái Nhất Đế Quân làm vĩnh hằng chí cường giả, người chấp trưởng trên người có tái đạo đồ vật xa xa không phải tầm thường thần thánh có thể so sánh. Tầm thường thần thánh trên người tái đạo đồ vật giống như ở 200 trên dưới. Mà làm vĩnh hằng người chấp trưởng Thái Nhất Đế Quân trên người tái đạo đồ vật đạt đến kinh người 1,6 châm chi chúng, là tiên trước những thần thánh kia trên người tìm ra tái đạo đồ vật tổng ngạch hơn một nửa. Dựa vào này chút tái đạo đồ vật, Thanh Tư dù cho không cần đợi đến cái kia chút thần binh lợi khí mua bán tái đạo đồ vật đến, đều có thể miễn cưỡng đem một linh nữ hoàng đại nguyên bắt lại. Chớ nói là ngoại trừ tái đạo đồ vật ở ngoài, Thái Nhất Đế Quân trên người còn có cái khác có giá trị không nhỏ bảo vật cùng thần binh lợi khí. Những thứ đồ này linh linh tổng tổng gộp lại, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 3.000 đạo vận. Thanh Tư kiếm tôn. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Thái Nhất Đế Quân trên người nghèo rớt mồng tơi sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở. Tự nhiên, đồ vật giao ra đây, ngươi có thể đi. Thanh Tư nói xong, vấy tay bắn ra. Thái Nhất Đế Quân xích sắt trên người toàn bộ rút đi. Sau đó hắn cũng không để ý đến Thái Nhất Đế Quân, trước tiên hướng về khổ lao ở ngoài mà đi. Bất quá ở khổ lao ở ngoài, ngoại trừ Nguyên Nhật Thượng Nhân ở ngoài, còn có một người ở đằng kia chờ đợi, chính là lúc trước bị Thái Nhất Đế Quân một đòn đánh chết, tân được mọi người cứu giúp ra hắn thi thể dùng phục hoạt thuật mới có thể đem sống lại Ngộ Huyền Kiếm Chủ. Ngộ Huyền Kiếm Chủ, giao cho ngươi, ta cho hắn đồng ý là để hắn ly khai thiên không. Ly khai thiên không sau sự sống chết của hắn có thể không ở của chúng ta bên trong phạm vi quản hạt. Bởi vậy, làm sao báo thù rửa hận theo ngươi tự nguyện. Thanh Tư quay về Ngộ Huyền Kiếm Chủ cười nói một tiếng. Đa tạ Thanh Tư kiếm tôn, ha ha, hắn bây giờ tinh khí thần hao tổn rất nặng, e sợ liền một người bình thường đại năng giả đều có chỗ không bằng. Lại thêm hắn trên người rất nhiều bảo vật đều đã giao nộp. Như vậy ta đều không giết được hắn, như vậy ta thà rằng mua khối đậu hũ đâm chết. Ngộ Huyền Kiếm Chủ nói. Thanh Tư khẽ vuốt cằm, bước nhanh mà rời đi. Được mau chóng đem đại nguyên cùng một linh nữ hoàng lấy được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Thiên tài. Quả nhiên kiếm thế của ta trong đó chưa nung nấu tiên thiên thần vận, không cách nào gánh chịu đại nguyên lực lượng, nghĩ muốn luyện hóa đại nguyên chỉ có một biện pháp, đó chính là đem đại nguyên luyện vào ta Xích Uyên kiếm bên trong. Được đại nguyên, Xích Uyên kiếm uy thế tất nhiên có thể tăng vọt một đoạn, tương ứng, sự công kích của ta phương diện cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Thanh Tư ngay giữa sân, hắn nhìn này đạo bị tách ra tản ra huyền ảo hơi thở hôi năng lượng màu đen, thần sắc mang theo vẻ tiếc nuối. Bất kỳ một vị thần thánh cảnh cường giả cầu còn không được đại nguyên chí bảo, trên tay hắn có dòng giã ba phần, có thể cũng là bởi vì hệ thống tu luyện sai lệch, làm cho hắn lại không cách nào tự thân hưởng dụng đại nguyên tiện lợi, chỉ có thể lựa chọn cùng lúc trước tu hành cực hạn kiếm đạo giống như vậy, đem đại nguyên luyện vào xích uyên kiếm bên trong, tác thành chuôi này hàng đầu thần binh. Liền để ta xem một chút, ngươi cứu có thể trưởng thành đến mức độ nào đi. Thanh Tư tiếc nuối chốc lát nhưng cũng không chậm trễ. Xích Uyên kiếm lột xác, sức chiến đấu của hắn đồng dạng sẽ có rõ rệt tính tăng trưởng, lập tức không chút do dự đem phần này đại nguyên nung nấu đến Xích Uyên kiếm bên trong. Được đại nguyên luyện vào, Xích Uyên kiếm cũng dường như hắn đoán như vậy, bắt đầu không ngừng lột xác, từng đạo từ đại nguyên trong đó giật tản ra ngoài năng lượng hóa vào Xích Uyên kiếm bên trong. Không ngừng gột rửa Xích Uyên kiếm thân kiếm, tăng cường Xích Uyên kiếm uy năng, mãi đến tận Xích Uyên kiếm triệt để có thể chứa đựng đại nguyên sức mạnh mới thôi. Còn sót lại hai phần đại nguyên. Thanh Tư ánh mắt ở Xích Uyên kiếm bên trong dừng lại chốc lát, lại lần nữa chuyển tới còn dư lại đại nguyên trên. Còn lại hai phần đại nguyên, trong đó một phần, hắn định cho Thương Không Thượng Nhân, một phần khác sao? Hắn trong lòng lựa chọn tốt nhất người trừ Tàng Chân Thượng Nhân ra không còn có thể là ai khác. Đáng tiếc, Tàng Chân Thượng Nhân hiện tại thì ngưng đều chưa từng đột phá đến lĩnh vực cảnh, dù cho hắn dùng đại nguyên đều không thể sử dụng. Mà nhìn kỹ hắn nói. Thanh Tư nghĩ thầm, phân ra một phần tinh thần đầu bắn tới cá nhân không gian. Cá nhân không gian phân chia ra tới một vùng không gian bên trong, trồng trọt rất nhiều kỳ hoa dị quả. Dù cho lúc trước chiếm được không gian mê trận chính giữa hóa long quả thụ đều bị hắn trồng ở đây, ngoài ra, từ hỗn độn bảo các trong đó mới mua được một linh nữ hoàng cũng là bị hắn đầu đặt ở vùng không gian này. Bất quá bởi một linh nữ hoàng đối với linh khí tính ỷ lại thực sự quá cao, dù cho Thanh Tư đem trong khoảng thời gian này từ những thần thánh kia nhóm trên tay được thượng phẩm tuyệt phẩm linh tinh toàn bộ đầu nhập vào vùng không gian này để một linh nữ hoàng hấp thu luyện hóa, một linh nữ hoàng vẫn cứ chỉ dựng dục ba con một linh, khoảng cách diễn hóa thành một cái quy mô to lớn một linh chủng tộc gắn liền với thời gian rất xa. Nhìn ở ba cái một linh chiếu cố hạ, dần dần có một con đường sống hóa long quả thụ, Thanh Tư trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Nếu như hóa long quả thụ có thể lại lần nữa kết ra đại lượng hóa long quả đến, không ngừng thân thể của hắn thể phách có thể có được rõ rệt tính tăng cường, đạt đến sánh vai 13 cấp, 14 cấp, thậm chí còn 15 cấp sinh vật cấp độ, coi như là tính mạng của hắn bản chất. Cũng có thể ở hóa long quả lực lượng cải tạo hạ lại đột phá tiếp, đạt đến sánh vai thần thú trình độ. Đến rồi vào lúc ấy hắn lại dùng biến hóa thuật hóa thân thần thú, bất luận kéo dài thời gian vẫn là có thể biến hóa thần thú cấp bậc, so với hiện tại đến đều có thể mạnh hơn một đoạn dài, liền ngay cả dựa vào khí huyết dựng dục tứ thập cửu đại diễn kiếm khí uy lực cũng sẽ cực lớn tăng trưởng. Không biết đem một phần đại nguyên mai táng ở khu vực này trong đó để một linh nữ hoàng hấp thu sẽ có hiệu quả như thế nào. Thanh Tư nhìn chằm chằm một linh nữ hoàng cùng từ một linh nữ hoàng dựng dục ra tới ba cái một linh nhìn chỉ chốc lát, trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ. Bất quá chốc lát, hắn vẫn đem ý nghĩ này ép xuống. Hiện nay đại nguyên tác dụng quá lớn. Dùng ở đào tạo hóa long quả thụ trên khó tránh khỏi có chút phung phí của trời, vẫn là chờ sau này từ hỗn độn bảo các trong đó mua càng nhiều hơn đại nguyên sau suy nghĩ thêm đem sử dụng ở mảnh này cá nhân không gian trên. Hơn 4.000 đạo vận tái đạo đồ vật, một hồi liền bỏ ra sạch sành xanh. Thanh Tư đem ánh mắt tự mình người không gian trong đó rời đi ra, nhìn lướt qua mình hỗn độn cấp bậc, không khỏi hít một tiếng. Bất quá liên tưởng đến những thần thánh kia nhóm thần binh lợi khí bán sau hắn lại sẽ có một bút to lớn tái đạo đồ vật nhập chứng thời gian, trong lòng hắn cũng là buông lòng không ít. Cứ việc này chút thần thánh nhóm từ trên tay mình mua thần binh lợi khí lái ra đều là tình bạn giá cả so với giá thị trường thấp một đoạn dài, đồng thời rất nhiều người trong thời gian ngắn đều không có thanh toán này chút thần binh lợi khí giá cả năng lực. Nhưng Thanh Tư đoán chừng đợi đến này chút thần binh lợi khí bán xong xuôi sau, hắn cuối cùng có thể có được tiền lời vẫn cứ sẽ ở 5.000 đạo vận trở lên. thần hoang thế giới chính giữa gốc gác. Quá mạnh mẽ. Thần hoang thế giới người tu luyện có lẽ thiếu hụt mấu chốt tính tài nguyên tu luyện, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt tái đạo đồ vật. Thanh Khư kiếm tôn. Ngay ở Thanh Khư tính toán chính mình bán xong này chút thần binh lợi khí cuối cùng tiền lời thời gian, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Bạch Hằng kiếm chủ. Nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc, Thanh Khư có chút bất ngờ, nhưng vẫn là rất nhanh nói một tiếng. Mời đến. Cửa bị đẩy ra, một bộ bạch y Bạch Hằng kiếm chủ từ ngoài cửa đi tới, mang theo một trận nhàn nhạt thiếu nữ thơm ngát. Trong khoảng thời gian này sự tình không ít, còn không có có chúc mừng sơ ảnh ngươi đứng hàng chí cường giả vị trí đây. Nhìn trước mắt thanh xuân mỹ lệ như không cốc u lan giống như Bạch Hằng kiếm chủ, Thanh Khư cười nói một tiếng. Ngươi có thể là chuyện tiếu lâm ta đây cái gọi là chí cường giả so với ngươi tới chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Ta và ngươi bất đồng. Thanh Khư nói. Hắn có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn ỷ vào tạo hóa thần ngọc, mà Bạch Hằng kiếm chủ dựa vào là chỉ là bản thân nàng. Bạch Hằng kiếm chủ mới vào tu hành đạo, luyện kiếm tam năm ở thu nguyệt trong đó, gửi tư tình ở người, hiểu ra kiếm ý. Tập kiếm tam 16 năm, hoành gặp nạn mấy, phụ lão mất, đau thấu tim gan, kiếm ý đại thành. Tu kiếm bát 14 năm cảm giác thiên địa âm dương, nhật nguyệt biến hóa, vòng đi vòng lại kiếm ý viên mãn. Ngộ kiếm 104 năm kiếm hóa đại nhật bên trong diễn càn khôn kiếm thế sơ thành. Đến nay mới thôi, nàng thời gian tu luyện có người nói không đủ 200 năm. 200 năm trở thành thần hoang chí cường giả thiên phú cao. Khoáng cổ tuyệt kim, nguyên nhân chính là như vậy, thiên đạo trên dưới đưa nàng vị trí Bạch Hồng kiếm môn coi vì là đại họa tâm phúc, càng có nhân quả phong cứ điểm tự mình quản chế Bạch Hồng kiếm môn, dựa vào không ngừng cho Bạch Hồng kiếm môn gây phiền phức liên lụy Bạch Hằng kiếm chủ tinh lực, mới để hắn ở lĩnh vực cảnh dừng lại nhiều hơn 10 năm. Có thể dù chỉ như thế, không tới 200 năm bên trong nàng vẫn là bước chân vào thần thánh cảnh giới. Này là hạng nào thiên phú? Chí ít, liên tưởng chính mình cùng nhau đi tới gặp từng giây từng phút, ở thiên phú một đạo trên Thanh Khư cảm thấy không bằng. Sơ ảnh, ngươi lần này đến đây không biết có chuyện gì quan trọng. Tự là vì Thanh Khư thần thông của ngươi mà đến, ngươi hẳn phải biết, ta từ khi đột phá hỗn độn đạo tôn phong tỏa sau một mực bế quan trong khoảng thời gian này đúng là ở ngươi nhật dập kiếm lập ý sau lưng nghiên cứu ra một môn mới kiếm thuật, ta muốn để ngươi xem một chút, đồng thời thỉnh giáo một chút ngươi đối với môn kiếm thuật này lý giải. Ồ, ngươi ở nhật dập kiếm sau sáng tạo ra mới kiếm thuật. Thanh Khư nghe xong không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn chính là tập hợp toàn bộ thế giới địa cầu hết thảy nhân viên nghiên cứu khoa học trí tuệ mới ở trong thời gian ngắn thôi diễn ra nhật thực chi kiếm, hắc nhật kiếm trước mắt Bạch Hằng kiếm chủ mới thời gian mấy năm, lại cũng thôi diễn ra mới kiếm thuật, cái này không khỏi để hắn rất là tò mò. Là cái gì kiếm thuật? Ta phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Bạch sơ ảnh nói bảo kiếm lấy ra, hơi chấn động một cái. Nhất thời trong cả phòng tu luyện phảng phất cuốn lên một trận bão táp giống như vậy, thổi đến mức trong phòng tu luyện bay phần phật. Xin lỗi, nhất thời nóng ruột. Bạch sơ ảnh nói xong, lĩnh vực lấy ra, bao vây lấy bội kiếm của mình, mà hậu chiêu bên trong lời kiếm lại lần nữa rung động lên, từng đạo ánh lửa ở trong chấn động hiện rõ, đó là nhật dập kiếm uy năng thu nhỏ lại đến mức tận cùng sau giật tản ra ngoài ánh lửa. Siêu tân tinh tinh bảo. Nhìn thấy bạch sơ ảnh môn kiếm thuật này trong đó giật tản ra ngoài thần dị, Thanh Khư hơi run run. Cứ việc nàng môn kiếm thuật này uy năng so với siêu tân tinh tinh bảo uy lực đến chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm, nhưng phát triển phương hướng cùng năng lượng vận dụng nguyên lý nhưng cùng siêu tân tinh tinh bảo hoàn toàn nhất trí. Không nghĩ tới, dựa vào nàng trí tuệ của chính mình nàng lại cũng đem nhật dập kiếm đẩy thăng đến một bước này. Sau đó, phải là nhật thực chi kiếm hình thái đi. Ngươi nhìn, vị trí trung tâm nhất ánh lửa cùng biên giới vị trí ánh lửa có hay không có cái gì bất đồng? Bạch Sơ Ảnh kiếm thuật diễn dịch đến một khoảng cách sau, có chút hưng phấn dò hỏi. Có cái gì bất đồng? Thanh Khư nhìn chằm chằm Bạch Sơ Ảnh trên bội kiếm giật tản ra ngoài năng lượng ánh lửa liếc mắt nhìn. Kiếm thuật của ngươi đứt đoạn tiếp theo đi xuống diễn biến sao? Năng lượng đổ nát cuối cùng sẽ hình thành một loại siêu nhiên trọng lực, hình thành đối với bốn phía không gian cầm cố hiệu quả. Siêu nhiên trọng lực, cầm cố không gian. Bạch Sơ Ảnh nghe xong, giống như ngôi sao trong đôi mắt nhất thời sáng lên. Điều này cũng đúng một cái dòng suy nghĩ, bất quá ta quan sát là năng lượng đổ nát bên trong cùng năng lượng đổ nát bên ngoài dị thường, ngươi có hay không có phát hiện ở năng lượng đổ nát hình thành siêu nhiên trọng lực thời gian, năng lượng bên trong cùng năng lượng ngoài bộ vận chuyển tốc độ tuyệt nhiên bất đồng. Thật giống như thời gian ở loại này siêu nhiên ảnh hưởng của trọng lực hạ bị rút ngắn. Thời gian bị rút ngắn. Thanh Khư ở đi tới thần hoang thế giới trước, khắc sâu tháo qua hằng tinh diễn biến tài liệu tương quan, lực hút đối với thời không quả thật có kinh người ảnh hưởng hiệu quả. Ở lực hút rất lớn giữa trường, khả năng bên trong một canh giờ thì tương đương với bên ngoài một năm. Nghĩ tới đây Thanh Khư nhất thời không dám lại dùng chính mình nhật thực chi kiếm lý luận đến xem chờ Bạch Hằng kiếm chủ suy luận đi ra kiếm thứ ba. Bạch Hằng kiếm chủ là một vị hắn mặc cảm không bằng thiên tài chân chính của nàng thiên tài lý luận, vô cùng khả năng so với hắn kết hợp toàn bộ thế giới địa cầu hết thảy các khoa học gia thôi diễn đi ra kiếm thuật càng vì. Dù sao, các khoa học gia cũng không phải là người tu luyện, bọn họ chỉ có thể cung cấp số liệu làm tham khảo. Chân chính đem nhật thực chi kiếm thôi diễn đi ra chính là Thanh Khư, mà Bạch Sơ Ảnh nhưng không như thế. Nàng bản thân liền là một vị thần thánh cảnh bên trong trí cường giả, loại ưu thế này, xa không phải Thanh Khư cùng rất nhiều các khoa học gia liên hợp có thể so sánh. Nghĩ tới đây Thanh Khư nhất thời tập trung tinh thần quan sát lên Bạch Hằng kiếm chủ kiếm thuật biến hóa đến. Sau gần nửa canh giờ, Bạch Sơ Ảnh sắc mặt hơi trắng bệch đình chỉ chính mình kiếm thứ ba diễn biến có chút tiếc nuối, đồng thời cũng tràn đầy đối với tương lai mong đợi. Đây là ta tự nhật diệu kiếm, nhật dập kiếm sau sinh ra có liên quan với kiếm thứ ba lý luận. Đáng tiếc, chiêu kiếm này đối với năng lượng kéo dài tính tiêu hao quá lớn, cho tới ta tiến triển vô cùng chậm chậm. Ta có một loại dự cảm, nếu ta thật có khả năng đem một kiếm sáng tạo ra cũng không đoạn nghiên cứu sâu xuống, tất nhiên có thể đi ra một cái con đường hoàn toàn khác. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 758. Lựa chọn. Thanh Khư cân nhắc một phen chính mình tại địa cầu văn minh trong đó thu thập được có liên quan với lực hút thời không công suất lý luận, do dự chốc lát, thận trọng gật gật đầu. Ta tin tưởng. Cuối cùng, hắn không nhịn được tò mò hỏi thăm một tiếng. Ngươi môn kiếm thuật này rốt cuộc làm sao suy luận đi ra? Nói ra ngươi có thể có chút không tin. Bạch Sơ Ảnh mang trên mặt một tia thần kỳ vẻ. Ta ở mấy năm trước bởi vì hỗn độn trận chiến duyên cớ, gặp may đúng dịp tiến nhập một cái luyện kim thuật cực kỳ phát đạt thế giới. Thế giới kia người bản thân yếu đuối, nhưng cũng nắm giữ một loại khác một loại hệ thống sức mạnh. Đối với sức mạnh tự nhiên tỷ lệ lợi dụng hết sức kinh người. Ta chính là học tập bọn họ một ít mang tính then chốt lý luận, mới thôi diễn ra môn kiếm thuật này mô hình. Chỉ tiếc, hỗn độn cuộc chiến thời gian kéo dài quá ngắn. Một cách luyện kim thuật cực kỳ phát đạt thế giới. Thanh Khư biết, người của thế giới này đối với khoa học kỹ thuật văn minh đều sẽ mang theo luyện kim văn minh tên gọi. Nhìn dáng dấp, Bạch Sơ Ảnh là dáng lâm quá một cách tương tự với địa cầu văn minh tương lai hình thái văn minh thế giới. Nghĩ tới đây Thanh Khư ngược lại không giấu giếm nữa chính mình có liên quan với thời không công tỷ số lý luận tri thức, nói thẳng. Ta đây một bên có chút tri thức, đối với ngươi hoàn chỉnh suy luận ra ngươi cách môn này hoàn toàn mới kiếm thuật phải có chút trợ giúp. Ồ! Bạch Sơ Ảnh nhất thời mở to đôi mắt to xinh đẹp. Vậy thì tốt quá. Chốc lát, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói. Bất quá ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi, môn kiếm thuật này, liền lúc đó hai chúng ta đồng thời thôi diễn đi ra đi, ta đây liền đem ta hiện nay môn kiếm thuật này hình thức ban đầu diễn biến phương thức truyền thụ cho ngươi, đến thời điểm hai chúng ta cùng đi nghiên cứu môn kiếm thuật này, gắng đạt tới đưa hắn hoàn thiện, diễn dịch đi ra. Được. Thanh Tư gật gật đầu. Hắn đối với Bạch Sơ Ảnh cái môn này dính đến thời không kiếm thuật đồng dạng hết sức tò mò. Cân nhắc đến Bạch Sơ Ảnh đối với một kiếm này nghiên cứu bị giới hạn năng lượng tiêu hao, hắn càng là vượt thần xui khiến nói một tiếng. Ngươi năng lượng đó tiêu hao quá kịch vấn đề, ta ngược lại có thể thay ngươi giải quyết. Ngươi có thể giải quyết. Ta môn kiếm thuật này thí nghiệm đối với năng lượng yêu cầu thật không đơn giản, 10 cấp khôi phục đặc tính đều còn thiếu rất nhiều. Thanh Tư ở nói ra lời nói này thời gian trong lòng liền mơ hồ cảm giác mình có chút liều lĩnh, bất quá cân nhắc đến Bạch Hằng kiếm chủ hiện tại cùng bọn họ thuộc về cùng một chiến tuyến, đồng thời phần này nguyên bản cần phải để cho tàng chân thượng nhân đại nguyên tàng chân thượng nhân tạm thời cũng không cách nào sử dụng, hắn liền không do dự nữa, nói thẳng. Trên tay ta có một phần đại nguyên. Đại nguyên. Bạch Sơ Ảnh có chút mờ mịt nhìn Thanh Tư một chút. Hiển nhiên, nàng căn bản không biết đại nguyên là vì sao vật. Dù sao không phải là bất luận cái nào thần thánh cảnh cử đầu đều có thể tiếp xúc được đại nguyên loại này hàng đầu tồn tại, đặc biệt là Bạch Hằng kiếm chủ loại này tu luyện đến nay không tới 200 năm thần thánh. Chính là vật ấy, ngươi lấy lĩnh vực lực lượng đem luyện hóa, tự nhiên liền có thể biết vật này huyền diệu. Thanh Tư đem ẩm chứa huyền ảo khí tức đại nguyên lấy ra. Bạch Sơ Ảnh thấy thế, cũng không nghĩ nhiều, nàng bây giờ xác thực khẩn cấp nghĩ muốn thôi diễn hoàn thiện chính mình kiếm thứ ba lý luận. Trước mắt Thanh Tư đã có biện pháp có thể giải quyết chính mình gặp phải vấn đề, nàng cũng là không có hàm hồ, trực tiếp đem đại nguyên luyện vào trong lĩnh vực. Thấy cảnh này Thanh Tư không khỏi yên lặng. Cứ như vậy luyện hóa, ngươi sẽ không sợ ta hại ngươi. Ngươi nhưng là có thể dễ như ăn cháo giết chết phấn toái chân không cường giả đại nhân vật, muốn hại ta cách nào dùng sử dụng những thủ đoạn này, huống hồ, ngươi cho ta kiện món đồ này vừa nhìn liền biết huyền ảo bất phàm, thứ đồ tốt này, ta mà nhận lấy lại nói. Bạch Sơ Ảnh tự nhiên hào phóng cười nói. Được rồi, ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Thanh Tư nói một tiếng. Ừ. Bạch Sơ Ảnh đáp lại, bất quá chốc lát, bị nàng luyện vào lĩnh vực chính giữa đại nguyên dĩ nhiên bắt đầu sản sinh phản ứng, nhất thời làm cho nàng tinh thần chấn động. Đây là... Lời còn chưa dứt, nàng lập tức ngồi xếp bằng, nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện, toàn bộ tinh thần luyện hóa lên phần này đại nguyên đến. Đúng là tâm rất lớn. Thanh Tư nhìn Bạch Hằng kiếm chủ cứ như vậy ở trước mặt mình tiến nhập trạng thái tu luyện một màn, đối với nàng loại này tín nhiệm không biết là nên cảm động còn là cười nhạo. Lắc lắc đầu, Thanh Tư ra phòng tu luyện, đem phòng tu luyện trận pháp mở ra, từ Bạch Hằng kiếm chủ tu hành, mà chính hắn tắc hứ một chỗ khác chỗ tu luyện. Biến hóa thuật, thần thánh thuật tồn tại làm lạnh, mà nếu như không có biến hóa thuật cùng thần thánh thuật, hắn nghĩ muốn xé sách nắm giữ cổ hoang thần tôn chấn giữ thần hoang cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vậy hắn vẫn cần muốn chờ một đoạn thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn đơn giản đem Bạch Hằng kiếm chủ liên quan với nàng chiêu kiếm đó thôi diễn lý luận lấy ra, cẩn thận quan sát lên, nhìn có thể không đem loại lý luận này nung nấu đến mình nhật thực chi kiếm, hắc nhật kiếm, làm cho này hai kiếm càng thêm hoàn thiện. Thanh Tư tiến nhập tu luyện thời khắc, biết được vĩnh hằng thiên đạo mọi người kết quả thần hoang trên dưới nhất thời có chút hoảng loạn. Giờ khắc này, thần hoang trong đó lấy cổ hoang thần tôn dẫn đầu, liệt thiên thần tôn là phụ chư vị thần thánh cảnh cử đầu, thần thông cảnh các đại năng tụ hội một đường, chính thương lượng làm sao ứng đối thiên không bốn tôn quật khởi mạnh mẽ phương pháp. Trước mắt hội nghị đã rằng co dòng giã hai ngày, nhưng là ở đây rất nhiều thần thánh cảnh cử đầu, thần thông cảnh các đại năng nhưng là cãi nhau trước sau chưa từng thương nghị kết quả, rất nhiều tiếp tục như vậy cãi vã xuống cho đến thiên hoang địa lão tư thế. Thấy cảnh này, kiên trì chờ của bọn hắn thương lượng ra biện pháp, cổ hoang thần tôn rốt cuộc không kiềm chế nổi, hung hăng vỗ bàn một cái. Đủ rồi. cãi nhau, ngoại trừ không có ý nghĩa ồn ào các ngươi còn biết làm gì. Chúng ta bây giờ thương lượng là như thế nào ứng đối thiên không bốn tông phương diện nguy cơ mà không phải ồn ào không ngớt. Đã 10 ngày, các ngươi chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi một cách biện pháp khả thi sao? Này! Trong đám người hãn hải thần tôn do dự chốc lát, vẫn là tiến lên phía trước nói. Thần tôn, không phải chúng ta không muốn ý nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta hiện nay gặp phải vấn đề khó, mà là... Thật sự là không biết biện pháp nên từ đâu nhớ tới a cái kia thanh khư thực sự quá tuyệt vời. Vận chuyển biến hóa thuật sau lại có thể biến thành tương đương với 16 cấp thần thú côn bằng cường đại đến quả thực khó mà tin nổi. Liền ngay cả đột phá đến phấn toái chân không cảnh thái nhất đế quân lại đều không phải là đối thủ của hắn, trái lại bị hắn bắt giữ. Chúng ta dù cho suy nghĩ nát ấp, lại có biện pháp gì có thể bù đắp lĩnh vực cảnh đến thần thánh chân thân cảnh dòng giã bốn cái cảnh giới chênh lệch to lớn. Đúng đấy. Tân thiệt thòi chúng ta thần hoang không phải vĩnh hằng cùng thiên đạo, cùng thiên không cũng không có gì hóa không giải được khổ thù đại hận, lại thêm từ thanh khư kiếm tôn trong khoảng thời gian này đối với vĩnh hằng những thần thánh cảnh kia các cường giả thái độ đến xem, hắn tựa hồ cũng không có ở chúng ta thần hoang thế giới nhấc lên tinh phong huyết vũ ý tứ, hoặc là thẳng thắn chúng ta liền cùng vô lậu đạo tôn như vậy, nương nhờ vào thanh khư kiếm tôn. Ngược lại chiếu khuyên hướng này xuống thần hoang sớm muộn sẽ bị thanh khư kiếm tôn thống nhất, hắn cũng sẽ thừa cơ hội này trở thành hỗn độn thần điện chi chủ chấp trưởng chúng ta thần hoang thế giới hỗn độn thần điện. Tiếng gió hú thần tôn mang theo một tia dò xét tính ngữ tức giận nói. Hoàn toàn là nói bậy. Hắn vừa dứt lời cùng thanh khư từng có xung đột liệt thiên thần tôn đã bất mãn nổi giận. Nhìn một cái các ngươi từng cái lẽ nào bị thanh khư người này sợ mất mật tử hay sao? Hắn lợi hại đến đâu cũng bất quá là mượn biến hóa thuật sau tu vi được, mà trước mắt, hắn biến hóa thuật hiển nhiên chính đang sử dụng khoảng cách trong lúc, từ hắn khoảng thời gian này không có thừa thắng truy kích công kích thiên đạo trụ sở là có thể phán đoán ra được. Y theo ta nhìn chúng ta bây giờ nhất cần phải làm chính là thừa dịp thanh khư nằm ở biến hóa thuật làm lạnh trong lúc trực tiếp giết vào thiên không, đem thanh khư người này chém giết. Liệt thiên thần tôn nói, ánh mắt chuyển hướng cổ hoang thần tôn. Thần tôn, ngươi nhưng là phấn toái chân không cảnh cường giả, muốn tiêu diệt không có biến hóa thuật thanh khư chẳng phải là dễ như ăn cháo. Bằng không, đợi đến thanh khư người này biến hóa thuật làm lạnh xong xuôi, cùng đợi chúng ta thần hoang tất nhiên là tai họa ngập đầu. Ta cảm thấy được liệt thiên thần tôn nói có lý. Thanh khư sở dĩ vẫn chưa thừa thắng truy kích công kích thiên đạo. Nguyên nhân chủ yếu chính là bị quản chế ở biến hóa thuật làm lạnh nguyên nhân, bởi vậy chúng ta bây giờ nhất định phải nhân lúc hắn không cách nào sử dụng biến hóa thuật biến thành 16 cấp thần thú côn bằng thời khắc, đem chém giết, nhất lao vĩnh giật giải quyết này một uy hiếp. Một vị thần thánh cảnh cự đầu đứng dậy biểu thị chống đỡ. Mặt khác cũng có hai vị thần thánh đồng dạng theo gật đầu tán thành liệt thiên thần tôn lời giải thích. Chư vị các ngươi nói phải thừa dịp thanh khư biến hóa thuật làm lạnh thời gian chém giết thanh khư, lời là không tệ, chỉ khi nào chúng ta giết không được thanh khư vậy làm sao bây giờ? Đừng quên thiên không bốn tông một phương còn có trúc chiếu thừa ảnh, bạch hằng ba đại chí cường giả, này ba đại chí cường giả liên hợp, có lẽ không cách nào cùng cổ hoang thần tôn ngang hàng, nhưng mượn thiên không trận pháp lực lượng dây dưa kéo lại cổ hoang thần tôn một quãng thời gian lại không phải việc khó. Một khi để thanh khư mượn những người này kéo dài chống nổi biến hóa thuật làm lạnh thời gian, vào lúc ấy chúng ta thần hoang mới thật đem không còn đường lui. Hãn hải thần tôn trầm giọng nói. Đối với thừa dịp thanh khư biến hóa thuật làm lạnh thời khắc xếp vào thiên không hắn hiển nhiên cũng không coi trọng. Sợ cái gì, kết quả xấu nhất bất quá là dùng truyền tống thuật thoát đi, từ nay về sau mai danh ẩn tích thôi, chẳng lẽ chúng ta không được hiểm một kích thanh khư cùng thiên không bốn tông người thì sẽ bỏ qua chúng ta thần hoang. Liệt thiên thần tôn nghiêng mắt nhìn chằm chằm hãn hải thần tôn. Ngươi liền cam tâm từ nay về sau khuất ở thanh khư cái này hoàng mao tiểu nhi thủ hạ, phụ thuộc làm việc. Không sai. Ta tán thành liệt thiên thần tôn lời giải thích như không liều mạng một thanh ta làm sao cũng không cam chịu tâm. Đúng đấy, kém đi nữa kết quả bất quá là ly khai thiên hoang, tìm một tòa vô danh đại lục mai danh ẩn tích, tìm cơ hội sẽ đông sơn tái khởi thôi. Ngược lại thanh khư cùng thiên không chờ thế lực vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, xác thực cần phải liều một thanh. Ngay sau đó lại có hai vị thần thánh cảnh cự đầu biểu lộ thái độ của mình. Trong lúc nhất thời, thần hoang cùng đại hoang giáo tổng cộng 13 vị thần thánh, trong đó đã có 7 người biểu lộ thái độ của mình, vượt qua một nửa. Đã như vậy, cổ hoang thần tôn thấy rõ chư vị thần thánh nhóm dồn dập làm ra lựa chọn cũng là như làm ra quyết định giống như vậy, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Vậy thì như liệt thiên thần tôn nói, được hiểm một kích. Thần tôn, không thể. Mặc dù muốn được hiểm đánh một trận lời chúng ta cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, trước mắt cách trận chiến đó đi qua đã qua dòng dã 10 ngày, thời gian 10 ngày, nói không chắc thanh khư biến hóa thuật đã hoàn thành làm lạnh, chúng ta vào lúc này đi qua, vốn là sói vào miệng cọp a. Hơn nữa, cái gọi là truyền tống thuật thoát đi phương pháp căn bản không thích hợp, thanh khư kiếm tôn kiếm ý cường đại đến khó mà tin nổi, chúng ta mọi người tại đây trong đó có mấy cái có thể chống đỡ được kiếm ý của hắn chém giết. Hắn hải thần tôn tật lực ngăn cản nói. Kiếm ý. Nghe được hắn hải thần tôn đề cập thanh khư kiếm ý, cổ hoang thần tôn trong lòng mạnh mẽ chấn động. Mà vốn cảm thấy được có truyền tống thuật kề bên người gối cao không lo thần thánh nhóm cũng là biến sắc mặt, nhất thời liên tưởng đến vĩnh hằng thiên đạo những thần thánh kia kết cục. Những thần thánh kia không phải là không có truyền tống thuật kề bên người. Có ở thanh khư kiếm ý đánh xuống bọn họ nhưng là liền truyền tống thuật cũng không kịp kích phát liền trực tiếp bị kiếm ý trọng thương ngất đi trở thành cấp hạ chi tù. Trong lúc nhất thời, này chút thần thánh nhóm cũng là không nói gì nữa. Mà lúc trước tốt không dễ dàng thăng ra một tia ý chí chiến đấu cổ hoang thần tôn cũng là lại lần nữa tiêu tan chìm xuống dưới. Chư vị, chúng ta thần hoang mục đích thực sự không phải là vì truyền thừa, vì tiến về phía trước càng bao la hơn thiên địa theo đuổi cao hơn cảnh giới tu luyện thôi. Trước mắt thanh khư kiếm tôn đã có chỉnh hợp hỗn độn thần điện thống nhất thần hoang thế giới khả năng, chúng ta cần gì phải ngăn cản. Hơn nữa, chúng ta mặc dù ngăn cản, thì lại làm sao có thể ngăn trở ngăn được. Ta nhìn thà rằng như vậy, chẳng bằng biết thời biết thế, đầu phục thanh khư kiếm tôn thôi. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Thần Điện Chi Chủ. Thần Hoang trên ra quyết định không ngừng trên vòng trời hạ mọi người cảm thấy bất ngờ. Liền ngay cả phá cửa ra thanh khư đồng dạng cảm giác thấy hơi bất ngờ, hắn còn coi chính mình được hóa thân thần thú côn bằng cố gắng giáo huấn một phen thần hoang sau, thần hoang mọi người mới sẽ hấp thụ giáo huấn ngoan ngoãn giúp đỡ nương nhờ vào, không muốn bọn họ lại hội chủ động tới cửa. Thiên không trong phòng hội nghị, Trúc Chiếu thượng nhân, Thương không thượng nhân, Hành Ý kiếm chủ, Thừa Ảnh kiếm chủ, Ngộ Huyền kiếm chủ cùng với Tự Bạch Hồng kiếm môn trong đó chạy tới Trường Hồng kiếm chủ, Hắc Diễm giáo chạy tới Khổ Nạn chân thần, Duy Nhất chân thần, nhìn về phía trước ở Thanh Khư kiếm tôn trước mặt có thể xưng tụng thần trọng cổ hoang thần tôn, Hãn Hải thần tôn đám người chờ, vẻ mặt đều là khá là quái dị. Từng có lúc, ở trong lòng bọn họ cường đại đến hầu như khó có thể chiến thắng cùng chống lại cổ hoang thần tôn. Liền chủ động như vậy tới cửa đến biểu thị thần phục. Mười mấy năm trước, thần hoang cùng thiên đạo, vĩnh hằng ba nhà đều dự định liên thủ thanh tràng, bình định thần hoang thế giới hỗn độn chi tử thế giới cách cục. Không muốn hiện tại lúc này mới thời gian mười mấy năm thiên đạo đã bị đánh tan, gần như chỉ còn trên danh nghĩa, vĩnh hằng trên dưới càng là triệt để tan rã, liền ngay cả vĩnh hằng kẻ thống trị vẫn ở thần hoang chí cường giả bảng danh sách đệ nhất bảo tỏa thái nhất đế quân đều bị Ngộ Huyền kiếm chủ nhân lúc chưa khôi phục nguyên khí thời gian đánh chết, mà bây giờ duy nhất một cái loại cực lớn hỗn độn tổ chức thần hoang cũng là muốn hướng về thanh khư kiếm tôn biểu thị thần phục. Thần hoang, thiên đạo, vĩnh hằng đều bị tan rã, thiên không kiếm ảnh lại liên thành một thể, còn dư lại chúng thánh điện, thái thượng, phi hồng chi dực chờ hỗn độn tổ chức. Há còn có thể cùng bọn họ chống lại. Chiếu khuyên hướng này xuống, không tốn thời gian dài, bọn họ thiên không liền đem triệt để thống nhất hỗn độn giới, đồng thời có hy vọng trở thành hỗn độn thần điện chi chủ. Nghĩ tới đây, Thương Không thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kích động cùng vẻ chờ mong. Thần hoang muốn hướng về chúng ta biểu thị thần phục sao? Ta có thể đáp ứng, bất quá, lúc trước các ngươi thần hoang thừa dịp chúng ta thiên không bị vĩnh hằng uy hiếp thời gian thừa dịp cháy nhà hôi của nghĩ muốn cướp giật chúng ta thiên không thế giới chi tâm là thật. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng quên đi, bởi vậy, đem bọn ngươi thần hoang dự trữ đạo vận giao ra đây. Ta có thể tiếp thu thần hoang sẵn sàng góp sức, bằng không thần hoang sẽ chờ chúng ta thiên không bốn tông liền lúc trước việc tiến hành trả thù đi. Thanh Khư ở cùng Thương Không thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, Thừa Ảnh kiếm chủ, Hành Ý kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ đám người thương lượng một phen sau, khai xuất điều kiện của chính mình. Cho phép thần hoang mọi người duy trì mình hỗn độn cấp bậc, tự thân tài sản, thần binh lợi khí, nhưng thần hoang dự trữ đạo vận, nhưng là được hết thảy nộp lên trên. Nộp lên trên chúng ta thần hoang dự trữ đạo vận. Cổ hoang thần tôn nghe được Thanh Khư nói, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó khăn. Bất quá không chờ hắn mở miệng, Thanh Khư đã phất tay, không cho hắn bất kỳ dư nói. Chuyện này không có bất kỳ thương lượng, thần hoang dự trữ đạo vận một chút cũng không thể còn lại. Cổ hoang thần tôn thấy rõ Thanh Khư ngôn từ chuẩn xác, cứ việc ở đến đây quy hàng thời gian liền làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị, có thể một hơi lấy ra thần hoang tất cả dự trữ đạo vận. Hắn vẫn cứ một trận đau lòng. Chỉ là so với bị Thanh Khư đánh tan bắt sau cướp đoạt trên người có đạo vận, thần binh lợi khí, thậm chí còn hỗn độn cấp bậc đến, đem dự trữ đạo vận toàn bộ nộp lên trên hiển nhiên càng tốt hơn tiếp thu một ít. Dù sao dự trữ đạo vận chính là thần hoang tổng cộng có đồ vật, cũng không phải là thuộc về bất luận một ai, dù cho tổn thất kịch lớn cũng là từ mọi người đều than. Nghĩ tới đây, cổ hoang thần tôn vẫn là cắn răng đồng ý lại đến. Liền y theo Thanh Khư kiếm tôn nói, chúng ta thần hoang đồng ý cống hiến ra hết thảy dự trữ đạo vận đến biểu thị chúng ta thần hoang thành ý. Rất tốt. Thanh Khư cười nhạt đồng ý một tiếng. Căn cứ tin tức ta lấy được, thần hoang trong đó 10 năm trước dự trữ đạo vận số lượng vì là 1,600. Hy vọng các ngươi thần hoang trong đó cuối cùng thượng trước đạo vận chỉ số không sẽ ở số lượng ấy bên dưới. Cổ hoang thần tôn sắc mặt nhất thời tối sầm lại, Thanh Khư nói con số này hầu như cùng thần hoang trong đó hiện nay có dự trữ đạo vận hoàn toàn nhất trí. Hắn không hiểu rốt cuộc ai đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài, cho tới hắn nghĩ muốn nuốt riêng một điểm dự trữ đạo vận lưu làm tư dụng đều không thể ra sức. Trong vòng 3 ngày, cổ hoang thần tôn mới có thể đem này chút đạo vận tập hợp chứ. Dù sao chúng ta vẫn chờ 3 ngày sau đi thu thập thiên đạo tàn dư phần tử. Thanh Khư nói. Về phần tại sao là 3 ngày sau? Cổ hoang thần tôn minh bạch tuyệt không phải là bởi vì Thanh Khư lại muốn chờ 3 thiên tài có thể hoàn thành biến hóa thuật làm lạnh, mà là ở nhìn thần hoang thái độ. Nếu như thần hoang dám to gan nói không thể, e sợ 3 ngày sau bọn họ muốn thu thập thì không phải là thiên đạo tàn dư phần tử, mà là trực tiếp đánh vào thần hoang, đem cuối cùng này một căn cách đinh triệt để nhổ. Rõ ràng điểm này cổ hoang thần tôn không chút do dự tầng tầng đồng ý. Có thể. Vậy thì tốt. Vào lúc này Thương Không thượng nhân lên tiếng. Thanh Khư kiếm tôn, chúng ta thần hoang thế giới hỗn loạn lâu như vậy. Hỗn độn thần điện vẫn nằm ở vô chủ bên trong, cho tới rất nhiều 30 cấp trở lên hỗn độn chi tử hỗn độn bảo các chính giữa vật tư đều bị xung quanh mười mấy đại thế giới lũng đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta thần hoang thế giới toàn thể phát triển, khiến cho chúng ta thần hoang thế giới chỉ có phong phú chí cực đạo vận sản lượng, lại chỉ có thể bị xung quanh mười mấy đại thế giới bóc lột. Dùng cực kỳ ngẩng cao giá cả mua bọn họ thế giới trong đó giá rẻ tu luyện vật tư. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Mà từ vạn năm trước, chúng ta thần hoang chính giữa rất nhiều đạo vận sản lượng đã đang dần dần thấp xuống. Cứ việc vạn năm trước tính ra tới số liệu, chúng ta thần hoang một năm đạo vận sản lượng còn có 15.000 trên dưới. Nhưng bây giờ nếu như lại có thêm thế lực có thể hoàn thành tương quan thống kê liền sẽ phát hiện, Hàng năm thần hoang đạo vận sản lượng sợ là đã rơi vào 10.000 trở xuống, bởi vậy, dùng giá trên trời đạo vận mua giá rẻ tài nguyên tu luyện cục diện không thể lại kéo dài tiếp, lấy ta góc nhìn chúng ta không ngại hiệu triệu tất cả hỗn độn chi tử, ở một năm sau tổ chức hỗn độn đại hội cùng bàn đề cử hỗn độn thần điện chi chủ một chuyện triệt để đánh vỡ xung quanh mười mấy đại thế giới đối với chúng ta thần hoang thế giới tài nguyên phong tỏa. Cùng bàn đề cử hỗn độn thần điện chi chủ một chuyện. Nghe được Thương Không Thượng Nhân nói, cổ hoang thần tôn cùng với thần hoang mọi người hơi run run, do dự chốc lát, địa thế còn mạnh hơn người hạ, nhưng là chỉ phải đồng ý lại đến. Thương Không Thượng Nhân nói không sai, chúng ta thần hoang thế giới là nên đề cử ra một vị mục đích trung nhân vật đến chịu trách nhiệm hỗn độn thần điện chi chủ, giúp chúng ta thần hoang thế giới đánh vỡ xung quanh mười mấy đại thế giới hình thành phong tỏa. Hãn Hải Thần Tôn cũng là phụ họa theo nói. Trên thực tế chúng ta thần hoang sớm đã có thống nhất thần hoang thế giới ý nghĩ, muốn mượn thần hoang thế giới mọi người xác lập ra hỗn độn thần điện chi chủ. Làm sao lúc trước thiên đạo, vĩnh hằng đều là mọi cách cản trở, khiến cho chúng ta ý nghĩ này chậm chạp không tiến triển chút nào, này mới không thể không sống chết mặc bay, bất quá dưới mắt thiên đạo, vĩnh hằng đều bị Thanh Khư Kiếm Tôn tiêu diệt, đã không có này hai đại thế lực ngăn cản, lại thêm Thanh Khư Kiếm Tôn triển hiện ra không thể địch nổi thực lực cường đại, thống nhất thần hoang, tùy chọn hỗn độn thần điện chi chủ dĩ nhiên cũng không phải việc khó, đến thời điểm chúng ta thần hoang thế giới hỗn độn chi tử giai tầng tất nhiên ở Thanh Khư Kiếm Tôn dẫn sắt đi, nghênh đón trước nay chưa có cao tốc phát triển. Cổ hoang thần tôn, Hãn Hải Thần Tôn hai vị người ngoài còn như vậy, thuộc về bốn tông liên minh thành viên khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần Trường Hồng Kiếm chủ hàng ngũ tự nhiên hai tay tán thành. Hỗn độn thần điện sinh ra chủ nhân đối với thần hoang thế giới tới nói cũng không phải gì đó chuyện xấu, nhất là đối với thiên không bốn tông người mà nói càng là trăm lợi mà không có một hại. Dù sao liền hiện nay thần hoang thế giới thế cuộc mà nói có thể đảm nhiệm hỗn độn thần điện chi chủ người, không phải Thanh Khư Kiếm Tôn Mạc Trúc. Mà Thanh Khư Kiếm Tôn bản thân chính là bốn tông liên minh thành viên, hắn thành hỗn độn thần điện chi chủ, bọn họ này chút bốn tông liên minh bên trong thân phận của người địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, như vậy, chúng ta không ngại liền đi một chuyến, đi những nơi khác đưa tin, để những người này ở đây trong vòng một năm với ta Thương Không giới bên trong tập hợp, cùng bàn đề cử Thanh Khư Kiếm Tôn vì là hỗn độn thần điện chi chủ một chuyện, trong thời gian này ta cũng sẽ cởi mở một phần Thương Không giới quyền hạn, bất luận người nào cũng có thể ra vào qua lại ở Thương Không giới bên trong. Thương Không Thượng Nhân nói, chúng ta vậy thì đi sắp xếp. Chúng ta Kiếm Ảnh cùng Phi Hồng Chi Dực hơi có chút giao tình, bên kia ta đi thông báo. Nhật Nguyệt Thần Đình người liền ta đi cho. Thương Không Thượng Nhân nhất thời chiếm được mọi người tại đây dồn dập hưởng ứng. Mà Thanh Khư nhìn đúng là vẫn chưa ngăn cản. Hỗn độn thần điện chi chủ cứ việc không cách nào khống chế trong phạm vi hỗn độn chi tử sự sống còn, nhưng lại có thể chiếm cứ lớn lao tiện lợi. Tỷ như chỉ có hỗn độn thần điện chi chủ mới có thể đem một ít vật phẩm tập trung vào hỗn độn bảo các trong đó bán, lại tỷ như hỗn độn thần điện chi chủ có năng lực điều chỉnh hỗn độn thần điện phóng xạ phạm vi, cứ việc điều chỉnh phạm vi không lớn, nhưng nào đó chút thời gian lại có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Còn có to to nhỏ nhỏ số lượng không đồng nhất hiệu quả. Có này chút hiệu quả thiên không tương lai muốn phát triển vì là thần hoang đệ nhất thế giới đại hỗn độn tổ chức, liền sắp có được trời cao chăm sóc giống như ưu thế. Cổ hoang thần tôn, các ngươi thần hoang từ vạn năm trước truyền thừa đến nay, tất nhiên cất giữ thần hoang huy hoàng thời đại rất nhiều điển tịch, này chút điển tịch ở ta hữu dụng kính xin cổ hoang thần tôn vui lòng ban tặng. Sự tình trao đổi thỏa đáng, Thanh Khư lại lần nữa đưa ra một yêu cầu. Đối với một cách như vậy yêu cầu nhỏ, cổ hoang thần tôn tự nhiên không dám không đáp lại, vội vàng nói. Thanh Khư Kiếm Tôn nếu cần này chút điển tịch ta đây cũng làm người ta đi chuẩn bị một chút, ít ngày nữa liền tự mình đưa đến Thanh Khư Kiếm Tôn ngài bên trong cung điện đến. Tốt, như vậy, làm phiền cổ hoang thần tôn. Thanh Khư Kiếm Tôn khách khí. Cổ Hoang Thần Tôn cùng Thanh Khư khách sáo một phen, lo lắng rời đi, đón lấy bọn họ phải nghĩ biện pháp mau sớm đem 1,6 châm đạo vận tập hợp, như vậy mới có thể bảo toàn thần hoang ở cái thế giới này truyền thừa. Đợi đến thần hoang mọi người rời đi, khổ nạn chân thần, Trường Hồng kiếm chủ, hành ý kiếm chủ đám người chờ tản đi sau, Thanh Khư nhưng là lại lần nữa tìm tới Thương Không thượng nhân. Thượng nhân, đối với ngươi nghĩ muốn đề cử Hỗn Độn Thần Điện chi chủ một chuyện ta ủng hộ mạnh mẽ, bất quá. Hỗn Độn Thần Điện chi chủ ứng cử viên, ta nhưng có chút gì nhỉ? Thương Không thượng nhân nghe được Thanh Khư nói hiểu cái gì giống như vậy, nhất thời hơi run run. Thanh Khư kiếm tôn, ý của ngươi là, ngươi không muốn ý trở thành Hỗn Độn Thần Điện chi chủ. Không sai. Thanh Khư gật gật đầu. Thật không dám giấu giếm, ta có một món chuyện quan trọng phải làm, vì hoàn thành việc này, ta cần được ở thời gian 12 năm bên trong xung kích đến vừa nghĩ thành giới vô thượng cảnh giới, thậm chí dù cho không đến được vừa nghĩ thành giới, cũng nhận được tung hoàn cảnh mới được, mà thần hoang trước mắt hoàn cảnh lớn. Hiển nhiên không đủ để ta ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi liên tục đột phá, bởi vậy, ta chỉ có tiến về phía trước chân dương đại thế giới, đi vì chân dương đại thế giới thử máy một chút duyên, mà ta như rời đi thần hoang thế giới, Hỗn Độn Thần Điện chi chủ thân phận sẽ cùng ở phát huy không được tác dụng, bởi vậy, sắp đề cử ra Hỗn Độn Thần Điện chi chủ, vẫn phải là mời Thương Không thượng nhân các ngươi tuyển một người khác người khác. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Tuyển một người khác người khác. Này, Thương Không thượng nhân trong lúc nhất thời có chút do dự. Chúng ta Thiên Không bốn tông liên minh trong đó trừ ngươi ra, lại có ai có thể phục chúng chịu trách nhiệm được Hỗn Độn Thần Điện chi chủ? Chỉ có thể là Trúc Chiếu thượng nhân. Thanh Tư nói, Trúc Chiếu thượng nhân đột phá tu vi phấn toái chân không cảnh sắp tới, mà lấy hắn tích lũy đến rồi phấn toái chân không cảnh lực áp Cổ Hoang Thần Tôn một bậc không khó, lại thêm hắn trên người có đại nguyên tồn tại, tương lai tất nhiên sẽ trước tiên Cổ Hoang Thần Tôn một bước tấn chí thần thánh chân thân cảnh giới, cái thời gian đó là có thể hoàn toàn tỏa chấn đại cục. Ngoài ra, Thanh Tư nói đến đây đem cuối cùng một phần đại nguyên lấy ra. Thượng nhân lại đem phần này đại nguyên luyện hóa, rất nhanh là có thể đột phá đến đồng hư cảnh chứ. Lại dựa vào thế giới chi tâm đột phá đến phấn toái chân không cảnh phỏng chừng cũng là mấy năm, thời gian mười mấy năm, đến thời điểm chúng ta Thương Không bốn tông có hai vị phấn toái chân không cảnh cường giả tỏa chấn, Cổ Hoang Thần Tôn cũng sằn vặt không ra trò gian gì đến. Đại nguyên. Thương Không thượng nhân nhìn thấy Thanh Tư lấy ra phần này đại nguyên, nhất thời hít sâu một hơi, khắp toàn thân đều đang hơi run. Đây chính là liền vừa nghĩ thành giới cấp cường giả cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế cướp giật, thậm chí không thôi đánh nhau vỡ đầu chí bảo trước mắt, nhưng là đặt ở trước mắt hắn được phần này đại nguyên, chính hắn thành tựu tương lai tất nhiên vô khả hạn lượng, thậm chí có như vậy một chút hy vọng nhìn ra thần thánh sáu cảnh huyền bí, bước vào Hỗn Độn cấp độ. Thanh Khư, ta bây giờ trên tay cũng không có đầy đủ tái đạo đồ vật. Thế nhưng ngươi yên tâm, dù cho nghĩ trăm phương ngàn kế, ta đều sẽ thay ngươi đem mua đại nguyên tái đạo đồ vật bù đắp. Thương Không thượng nhân thận trọng chuyện lạ đồng ý nói. Này cũng không cần thiết muốn, ta trên người bây giờ tái đạo đồ vật cũng không ít. Thanh Tư lắc lắc đầu, cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lần nữa nói một tiếng. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy nhận lấy thì ngại, nhiều thay ta chăm sóc một chút Đông Hoang thế giới đi. Thương Không thượng nhân nhất thời hiểu Thanh Tư ý tứ, nghiêm nghị nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Thương Không trên thế gian một ngày, liền chắc chắn sẽ không để Đông Hoang chịu đến cái gì tổn hại. Ngoài ra, các ngươi Trác gia người, ta cũng là sẽ nghĩ biện pháp nâng đỡ lên. Người nhà họ Trác. Nhìn bọn họ thiên phú đi, có thiên phú liền thoáng bồi dưỡng một hồi. Không có thiên phú, để cho bọn họ cuối cùng lão vu Đông Hoang là đủ rồi, không cần thiết đưa bọn họ dẫn vào thiên hoang cái này đại trong vòng xoáy. Thanh Khư trầm ngâm một chút nói rằng, đối với người nhà họ Trác, Hắn duy nhất có một chút cảm tình cũng chỉ có Trác Vân Khanh cùng Nạp Lan Phỉ. Bất quá Nạp Lan Phỉ suốt đời yêu cầu phỏng chừng liền là trở thành Đông Hoang chi chủ. Nếu như nàng đồng ý đến Thiên Hoang, hắn thì sẽ ủy thác Thương Không Thượng Nhân chăm sóc. Nếu như không muốn đến đây, Đông Hoang đại lục, mặt nàng dằn vặt. Mà Trác Vân Khanh cũng giống như thế. Các nàng lựa chọn lang bạt Thiên Hoang, Thanh Thư sẽ thêm hòng duy trì, nếu như không muốn ý đến đây Thiên Hoang, hắn cũng không sẽ cưỡng cầu. Được rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta vậy thì đi một chuyến thiên đạo đi, chúng ta thiên không cách này nơi ở tạm thời so với thiên đạo đến, vẫn là kém không ít, đợi đến di chuyển đến bên kia đi, mới chính thức có thể xưng tụng gối cao không lo. Thanh Thư nói. Thương Không Thượng Nhân nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Thiên đạo đại trận hộ sơn cấp bậc đạt tới 15 cấp, như có phấn toái chân không cấp cường giả tỏa chấn, dù cho thần thánh chân thân cấp tồn tại một chút cũng đừng hòng đánh vỡ, dùng để trấn áp thần hoang thế giới đại cục hoàn toàn vậy là đủ rồi, ta đây liền sắp xếp. Thanh Tư gật gật đầu. Thương Không Thượng Nhân hiểu suất rất nhanh. Ở thứ ba ngày, Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Khổ Nạn Chân Thần, Trường Hồng Kiếm Chủ, Hành Ý Kiếm Chủ, Thừa Ảnh Kiếm Chủ cùng với Đầu Phục Thiên Không Vô Lậu Đạo Tôn đám người cùng lúc đó lên đường, hướng về thiên đạo mà đi, bắt đầu rồi đối với thiên đạo hủy diệt cuộc chiến. Bất quá khi đoàn người đi tới thiên đạo, dự định mượn Vô Lậu Đạo Tôn cùng Thanh Thư tay đánh vỡ thiên đạo đại trận hộ sơn, đem xé sách thời gian, nhưng là ngạc nhiên phát hiện thiên đạo chính giữa cao tầng thì đã toàn bộ mà chạy, cho tới thần thánh, cho tới đạo chủ, chân quân, toàn bộ không biết đồn hướng về nơi nào, chỉ còn dư lại lác đác một ít kim đan cảnh trưởng lão chấp sự, không rõ chân tướng, vẫn còn ở lại thiên đạo bên trong. Dù cho thiên đạo đại trận hộ sơn uy lực tuyệt luôn, có thể chủ trì trận pháp người tu luyện lưu lạc tới kim đan cấp độ, lại thêm Thanh Thư một phương còn có Vô Lậu đạo tôn vị này nguyên bản chuyên môn phụ trách trận pháp duy trì 13 cấp trận đạo tông sư ở, nửa nén hương thời gian không tới, thiên đạo sơn môn dĩ nhiên bị một lần oanh mở, thiên không bốn tông mọi người cùng nhau chen vào, cấp tốc đem thiên đạo chiếm lĩnh. Từng cái trốn đúng là rất nhanh. Cùng Thanh Thư đồng hành Tàng Chân Thượng Nhân lạnh rên một tiếng. Mà Thanh Thư ánh mắt nhưng là ở thiên đạo trong đó không ngừng đánh giá, chốc lát, đã thấy Trúc Chiếu Thượng Nhân từ thiên đạo trong đó nhún người mà về, vẻ mặt có chút âm u. Gặp được Trúc Chiếu Thượng Nhân, biết hắn mới vừa làm gì, U Lan liền vội vàng tiến lên hỏi thăm một tiếng. Sư tôn, nhưng là tìm được tàn kiếm. Trúc Chiếu Thượng Nhân lắc lắc đầu. Tên phản đồ này thoát được rất nhanh, hiện tại đã không thấy bóng dáng. Thượng nhân không cần lo lắng, hiện tại chúng ta bốn tông liên minh ở thần hoang thế giới đã như mặt trời giữa trưa, bá chủ tư thái triệt để hiện rõ, chỉ cần đến thời điểm tuyên bố một cái tin tức, bất kỳ cung cấp tàn kiếm manh mối người dành cho tưởng thưởng, chẳng mấy chốc sẽ có vô số người, thậm chí đại năng giả thần thánh cảnh nghĩ trăm phương ngàn kế thay chúng ta sưu tầm tàn kiếm tâm tích. Đi theo đại bộ đội một đạo mà đến Khổ Nạn Chân Thần cười nói. Trúc Chiếu Thượng Nhân gật gật đầu, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Liền để hắn lại sống thêm một thời gian. Hắn tuy rằng sống sót, nhưng đón lấy trong một đoạn thời gian tất nhiên là lo lắng sợ hãi, bên người bất cứ người nào cũng không dám tín nhiệm. Loại hành hạ này làm sao không phải là đối với hắn phản bội chúng ta thiên không trừng phạt. Thanh Tư cũng là an ủi một tiếng. Trúc Chiếu Thượng Nhân nghe xong tâm tình cũng khá hơn nhiều. Thiên đạo cuộc chiến, hổ đầu đuôi rắn cáo ở đoạn. Bất quá này cũng ở Thanh Tư đám người trong dự liệu. Dù sao hiện tại thiên đạo mạnh nhất Hỗn Độn đạo tôn trốn vào hư không vô tận. Người thứ hai Vô Lậu đạo tôn sẵn sàng góp sức thiên không, còn dư lại những thần thánh kia các bá chủ cũng là chết chết, chạy đã chạy, đầu hàng. Mất đi cùng thiên không bốn tông là địch dũng khí, bốn tông dễ như trở bàn tay đặt xuống thiên đạo cũng không phải quái sự. Tiếp đó, chúng ta liền thật tốt tốt xây dựng. Thương Không Thượng Nhân nói. Đúng, chúng ta kiếm ảnh năm đó sở dĩ không dám ở thiên hoang, chính là lo lắng sẽ có một ngày bị người theo dõi của chúng ta căn cơ trực tiếp đem chúng ta một lưới bắt hết, mà dưới mắt có thiên đạo lưu lại trận pháp này ở, trừ phi tu thành thần thánh chân thân cấp nhân vật khủng bố tự mình ra tay, bằng không tuyệt đối có thể xưng tụng gối cao không lo. Không sai, thiên đạo chủ sở xác thực có thể xưng tụng thần hoang số một, cái này cũng là thiên đạo những năm gần đây dám to gan trắng trợn không kiêng dè khuyết trương nguyên nhân, bất quá bây giờ đều tiện nghi chúng ta. Trường Hồng kiếm chủ cũng là gật gật đầu. Thanh Khư nhìn một chút đối với thiên đạo chủ sở đều hết sức ý động thương không thượng nhân Thừa Ảnh kiếm chủ, Trường Hồng kiếm chủ cùng với đồng dạng nghĩ muốn mở miệng khổ nạn chân thần trong lòng khẽ động. Trên thực tế, chúng ta Thiên Không Bốn Tông hiện nay lại xưng bốn tông, khó tránh khỏi có chút không tiện chủ tính chung, sao không để bốn tông hợp lại làm một, hình thành một cái có thể thống ngự toàn bộ thần hoang thế giới tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ, mấy tông môn căn cơ liền xây dựng ở chúng ta hiện nay chỗ đứng trên vùng đất này. Đem bốn tông hợp lại làm một. Nghe được Thanh Khư nói, bốn đại thế lực người đại biểu hơi run run, bản năng muốn cự tuyệt. Bất quá dưới mắt Thanh Khư tại mọi người trong lòng phân lượng cực cao, dù cho bọn họ không muốn bởi vậy đứt đoạn mất tôn môn truyền thừa, có thể đối với lời của hắn rồi lại không thể không suy nghĩ tỉ mỉ. Nhân cơ hội này Thanh Khư thì lại liền vội vàng nói một tiếng. Bốn tôn hợp nhất cũng không phải là để chư vị truyền thừa quyết đoán, thật giống như một cái tôn môn trong đó khả năng tồn tại mấy tòa ngọn núi như thế. Chúng ta cái này bốn tông hợp nhất hình thành thế lực cũng có thể ở bên trong bảo lưu lẫn nhau tông môn đặc sắc hóa tu luyện lưu phái, đối với chư vị truyền thừa không biết có bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là thống nhất chủ tính chung một hồi, miễn cho đến thời điểm có đại sự gì thời gian chỉ có thể dựa vào chúng ta bốn tông thương nghị ảnh hưởng vận chuyển hiệu suất. Duy trì các tông truyền thừa, như tông môn đỉnh núi như thế, tương đương với một môn chính giữa không đồng tu hành phương hướng. Nghe được Thanh Khư cách nói này, mọi người nhất thời suy nghĩ tỉ mỉ lên. Này một cân nhắc, nhất thời phát hiện Thanh Khư cái thuyết pháp này xác thực vô cùng có thể được. Hợp lại làm một bốn tông liên minh so với làm theo ý mình bốn tông liên minh có thể phát huy ra được hiệu suất hiển nhiên muốn cao hơn nhiều. Mà bọn họ trả giá cao, không phải là tự thân lợi ích, địa vị bị một ít ảnh hưởng thôi. Nhưng nếu như từ nơi này hợp lại làm một thế lực tương lai thống ngự thần hoang lâu dài phương diện cân nhắc, lợi ích của bọn họ địa vị trên danh nghĩa thấp xuống, nhưng trên thực tế còn sẽ tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là yêu cầu này là Thanh Khư Kiếm Tôn nói ra, trước mắt Thanh Khư Kiếm Tôn dựa vào biến hóa thuật có trấn áp toàn bộ thần hoang vô địch sức mạnh, mặc dù hắn thật muốn cưỡng chế phổ biến bốn tông hợp nhất, cũng là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, thà rằng như vậy còn không bằng biết thời biết thế. Thanh Khư Kiếm Tôn nói có lý, bốn tông hợp nhất quả thật có lợi cho chúng ta phát triển. Chỉ cần có thể bảo đảm của chúng ta tông môn truyền thừa, chúng ta tán thành bốn tông hợp nhất. Ngay sau đó, Trường Hồng kiếm chủ, khổ nạn chân thần đã trước tiên tỏ thái độ. Mà Hành Ý kiếm chủ cũng là nói một câu. Ta cùng chư vị kiếm chủ thương nghị một chút, cần phải không có vấn đề gì, dù sao bốn tông hợp nhất đối với chúng ta bốn đại tông môn tới nói, xác thực lợi nhiều hơn hại. Thanh Khư kiếm tôn chính là chúng ta thiên không cao nhất thủ lĩnh một trong, đề nghị của hắn chúng ta trên vòng trời hạ tự nhiên ủng hộ vô điều kiện. Được đại nguyên không lâu thương không thượng nhân đối với Thanh Khư chống đỡ tự nhiên cũng là đem hết toàn lực. Như vậy rất tốt. Thanh Khư mang trên mặt vẻ tươi cười. Chư vị này đi chuẩn bị ngay một hồi, đồng thời cùng thương không thượng nhân chúc chiếu thượng nhân thương nghị, chúng ta mới thành lập thế lực danh hiệu, chức vị phân bộ cũng có thể chậm rãi thương thảo, tranh thủ lấy ra một cách để mọi người chúng ta đều hài lòng quy trình đến. Rất nhanh, bốn tông các cao tầng từng người trở lại, đầu tiên là bên trong thương nghị một phen trải qua ba ngày. Lại lần nữa trở lại thiên đạo trụ sở, bắt đầu tập trung thương nghị liên hợp tạo thành thế lực mới từng giây từng phút. Trong lúc này, sớm đã có nghĩ thầm muốn gia nhập thiên không bốn tông cái này đại liên minh diệu thế môn nghe nói tin tức sau cũng là chủ động đến đây, gia nhập cái này đại liên minh trong đó, làm cho liên minh chính giữa thành viên từ khi trước bốn tông biến thành năm tông. Nửa tháng sau, năm tông liên minh chính thức thành lập. một cái lấy Thanh Khư lúc trước thành lập Hỗn Nguyên Thương Hội vì là mới bắt đầu danh hiệu tông môn Hỗn Nguyên Kiếm Tông chính thức thành lập. Hỗn Nguyên Kiếm Tông hiện nay thiết lập một vị Thái Thượng Trưởng Lão chức vị ngự trị ở tất cả mọi người bên trên Thái Thượng Trưởng Lão sau. Hạ bố trí tông chủ, các phong phong chủ cùng trưởng lão viện, tông chủ, trưởng lão viện, các phong phong chủ sau, mới là đệ tử, chấp sự một đám chức vị. Hiện nay Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có một người, đó chính là được gọi là Thần Hoang Cường Giả số 1, có chiến lực mạnh nhất Kiếm Tôn Thanh Khư. Mà vị trí tông chủ Từ Thương Không Thượng Nhân đảm nhiệm, trưởng lão viện lấy Trúc Chiếu Thượng Nhân vì là đại trưởng lão, Trường Hồng Kiếm Chủ, Khổ Nạn Chân Thần, Duy Nhất Chân Thần, Hành Ý Kiếm Chủ, Thừa Ảnh Kiếm Chủ đám người chờ đứng hàng trong đó, còn dư lại các phong phong chủ tự nhiên là Từ Phủ Âm Kiếm Thánh một đám nguyên bản ở từng người thế lực chủ nhân đảm nhiệm. Theo Hỗn Nguyên Kiếm Tông thành lập thông cáo thiên hạ, nhất thời dẫn tới thần hoang thế giới tất cả xôn xao. Tất cả mọi người rõ ràng, ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông thành lập thời khắc này, thần hoang thế giới thuộc về Hỗn Nguyên Kiếm Tông thời đại, đem chính thức đến. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Tiên thuật thôi diễn. Thanh Khư. Thuộc về Thanh Khư vị này Thái Thượng Trưởng Lão trên ngọn núi, Bạch Hằng Kiếm Chủ ở Trưởng Lão Trường Hồng Kiếm Chủ cùng Trắng Hồng Phong Phong Chủ Phủ Âm Kiếm Thánh cùng đi hạ đi tới hắn ở bên trong cung điện. Nhìn thấy tựa hồ phá cửa ra Bạch Sơ Ảnh, Thanh Khư đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó rất nhanh đã nhận ra trên người nàng hơi thở biến hóa, lập tức cười đứng lên. Lại nhanh như vậy liền đến Đồng Hư Cảnh. Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi đột phá đến Đồng Hư Cảnh thời gian tốn hao nhưng là so với Trúc Chiếu Thượng Nhân đến ngắn đến nhiều. Đây là nhờ có Thanh Khư ngươi tặng cho cùng ta cái này chí bảo duyên cớ. Bạch Sơ Ảnh cười cợt. Mà ở Bạch Sơ Ảnh bên người Trường Hồng Kiếm Chủ nhưng là lên trước thận trọng quay về Thanh Khư thi lễ một cái. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đã hướng về Thương Không Thượng Nhân nghe ngóng. Thương Không Thượng Nhân lúc trước từ ngài ở đây mua vật ấy hao tốn 1,500 đạo vận chúng ta Bạch Hồng Kiếm Môn. Chúng ta Trắng Hồng Phong trong khoảng thời gian này thực sự tập hợp không ra 1,500 đạo vận tái đạo đồ vật đi ra, dốc hết tông môn lực lượng. Hiện nay chỉ tiến đến 1,283 đạo vận tái đạo đồ vật, kính xin Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão đi đầu nhận lấy, còn dư lại 217 đạo vận tái đạo đồ vật. Chúng ta tất nhiên sẽ trong tương lai trong vòng mấy năm thay Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão ngươi đưa tới. Đang khi nói chuyện, Trường Hồng Kiếm Chủ hư vung tay lên, Thanh Khư này một phòng khách trong đó nhất thời trồng chất đầy rất nhiều tái đạo đồ vật. Thanh Khư liếc mắt nhìn Bạch Sơ Ảnh. Vừa liếc nhìn Trường Hồng Kiếm Chủ, lắc đầu nói: "Không cần như vậy, chúng ta bây giờ cũng coi như là một cái tông môn người, ta đem vật ấy dành cho Bạch Sơ Ảnh cũng không có." Thanh Khư lời còn chưa nói hết, biết hắn muốn nói điều gì, Trường Hồng Kiếm Chủ đã thận trọng lắc lắc đầu. Một con ngựa thì một con ngựa, không quy củ không toa thuốc tròn. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão có thể đem chân quý như vậy chí bảo ban tặng Sơ Ảnh, chúng ta đã vô cùng cảm kích, làm sao vẫn có thể lại để Thái Thượng Trưởng Lão chính ngươi ứng ra tái đạo đồ vật. Chuyện như vậy ta Trắng Hồng trên đỉnh núi hạ có thể làm không được, bởi vậy, này chút tái đạo đồ vật mới ngươi vô luận như thế nào nhận lấy. Bạch Sơ Ảnh cũng là ở bên nói một tiếng: "Thanh Khư, ngươi hãy thu đi, nếu không... lòng ta có lo lắng, sợ là tâm tình đều khó mà thuần túy." Thanh Khư nghe xong, ngược lại cũng sẽ không cưỡng cầu. Tái đạo đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, này chút tái đạo đồ vật ta nhận. Thanh Khư nói. Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, Phủ Âm Kiếm Thánh chính là chuyên môn vì việc này mà đến. Ở Thanh Khư đem này chút tái đạo đồ vật sau khi nhận lấy, Trường Hồng Kiếm Chủ, Phủ Âm Kiếm Thánh liền trực tiếp rời đi. Đúng là Bạch Hằng Kiếm Chủ lại lần nữa cùng Thanh Khư thảo luận một phen nhật thực chi kiếm, thậm chí còn kiếm thứ tư hắc nhật kiếm các loại biến hóa, mãi đến tận 10 ngày sau mới có hơi chưa hết thòm thèm rời đi. Đợi đến Bạch Hằng kiếm chủ ly khai, Thanh Thư cũng không lại dễ dàng ra ngoài, tập trung toàn bộ tinh lực bắt đầu bế quan tu luyện. Mặc dù hắn đã từ Vĩnh Hằng Chi trong dân cư biết được không gian truyền tống trận chân tướng, đồng thời trong bóng tối nắm giữ không gian truyền tống trận vị trí, nhưng bây giờ, Trúc Chiếu Thượng Nhân vẫn chưa đột phá đến phấn toái chân không cảnh, đồng thời thần điện chi chủ đề cử vẫn còn chưa hoàn thành. Một khi hắn cứ như vậy ly khai thần hoang thế giới, trời mới biết duy nhất một cái phấn toái chân không cảnh cổ hoang thần tôn liệu sẽ có lại nhấc lên sóng gió gì đến. Bởi vậy, hắn mặc dù muốn ly khai, cũng được chờ hỗn độn thần điện chi chủ đề cử đi ra, đồng thời Trúc Chiếu Thượng Nhân đột phá đến phấn toái chân không cảnh sau mới có thể ly khai. Chỉ có cái thời gian đó, mới xây hỗn nguyên kiếm tông mới có thể trấn áp ở thần hoang thế giới cuộc diện, ngồi vững vàng hỗn độn thần điện chi chủ cùng thần hoang đệ nhất thế giới đại tông bảo tỏa. Nhìn lướt qua trên người lấy ngàn mà tính đạo vận, Thanh Thư hít sâu một hơi, ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống cái kia trúc tự tạo hóa đại lục trên học được rất nhiều vô thượng tiên thuật trên. Ta hiện nay đang có thể đi trước thế giới chỉ có một, đó chính là đại diện cho Vĩnh Hằng thế lực sau lưng chân dương đại thế giới, mà Vĩnh Hằng đi về chân dương đại thế giới cái truyền tống trận kia pháp quan hệ đến chân dương đại thế giới thế lực sau lưng có thể hay không ngay lập tức xâm nhập chúng ta thần hoang, chiếm được thần hoang thế giới chính giữa lượng lớn tài nguyên, tuyệt đối sẽ phái cường giả đỉnh phong bảo vệ truyền tống trận pháp. Dù cho có vừa nghĩ thành giới cấp đại năng tự mình tỏa chấn trong đó, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nói cách khác, ta muốn đi tới chân dương đại thế giới, đầu tiên được phá tan một vị vừa nghĩ thành giới cấp cường giả phong tỏa. Phá tan vừa nghĩ thành giới cấp cường giả phong tỏa đúng là dễ làm, không phải là một cách truyền tống thuật thôi, thậm chí hắn có đình trệ thuật nơi tay, một cách truyền tống thuật không được, đều có thể đến hai cách truyền tống thuật. Không kịp đề phòng hạ hắn cũng không tin cái kia chút vừa nghĩ thành giới cấp cường giả có thể phong tỏa được bóng người của hắn. Mấu chốt là truyền tống thuật đi qua ẩn náu. Như vậy, đối với ta mà nói, quan trọng nhất là trước đem Nghiêm Vô Ảnh này môn vô thượng tiên thuật tu đến cảnh giới viên mãn lại nói. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trực tiếp đem 1000 đạo vận truyền vào tạo hóa thần ngọc, nhất thời lệnh tạo hóa thần ngọc tiến nhập trạng thái kích hoạt. Trạng thái kích hoạt ở dưới tạo hóa thần ngọc nhất thời hiện ra vô hạn huyền diệu, ở này chút huyền diệu lực dưới ảnh hưởng, Thanh Khư trong đầu có liên quan với Nghiêm Vô Ảnh này môn vô thượng tiên thuật từng giây từng phút ngắm hoa lược ảnh giống như điên cuồng lấp lóe, thật giống như từng đạo phủ đầy bụi đát lâu ký ức ở trong đầu dần dần thức tỉnh, tìm hiểu tốc độ tu luyện nhanh chóng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Không lâu lắm, tiên thuật này dĩ nhiên bị hắn một lần hiểu được, đẩy vào cảnh giới đại thành đỉnh phong, sau đó ở tạo hóa thần ngọc trạng thái kích hoạt biến mất trước, tiến nhập viên mãn cảnh giới. Ở này môn vô thượng tiên thuật bị tu hành đến cảnh giới viên mãn thời gian, hắn thẳng cảm giác sinh mạng của mình khí tức trở nên huyền diệu khó hiểu, huyền bí đến cực điểm, rõ ràng cả người cứ như vậy hóa vào ở trong hư không, có thể lại có thể thoát ly ở trong hư không, rất nhiều pháp tắc ở ngoài, khó có thể bị người bắt giữ, thôi diễn. Nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Thanh Khư trong miệng tự lẩm bẩm. Đây là này môn vô thượng tiên thuật cuối cùng hình thái. Hắn không biết mình bây giờ là hay không có thể xưng tụng nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, nhưng cũng mơ hồ cảm giác có dũng khí, chính là làm hắn nghĩ muốn ẩn giấu thời gian tất cả trong trời đất dấu vết, sợ là đều đem sẽ bị từ đó xóa đi, trừ phi cái kia loại cường đại đến có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa vạn vật quy tắc vận chuyển vĩ đại tồn tại, bằng không bất kỳ sinh linh đều đừng hòng tính toán ra hắn bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa, tiên thuật này tựa hồ còn có thể tiếp tục thôi diễn xuống. Viên mãn hẳn không phải là cuối cùng cấp độ, ở đi lên cần phải vẫn tồn tại một cái cảnh giới trí cao. Một cái có thể nói phản phát quy chân cảnh giới. Có thể thôi diễn tầng này cảnh giới hiển nhiên vượt ra khỏi tạo hóa thần ngọc năng lực cực hạn. Hoặc có lẽ là vượt ra khỏi không trọn vẹn tạo hóa thần ngọc năng lực cực hạn. Thanh Khư cảm thụ được Nghiêm Vô Ảnh này môn vô thượng tiên thuật các loại huyền bí, cùng với này môn vô thượng tiên thuật cảnh giới viên mãn sau, cái kia loại không thể dự đoán, huyền diệu khó hiểu, tuyệt không thể tả thần bí cảnh giới. Hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn mạnh mẽ hơn dùng không trọn vẹn tạo hóa thần ngọc tính toán này môn vô thượng tiên thuật cũng không phải không được. Chỉ là cuối cùng tiêu hao tất nhiên cực kỳ kinh người, cân nhắc đến hiện tại nghiêm vô ảnh hiệu quả đã cường đại đến gần như có thể che lấp hắn tiếp xúc qua hết thảy cường giả cảm ứng sau, hắn trung quy không có lại đem càng nhiều hơn đạo vận lãng phí ở tiên thuật này trên, mà là chuyển hướng về phía khác một cái mục tiêu, nhịp biết tương lai. Nhịp biết tương lai. Đây là một môn bắt nguồn từ tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng đại giáo Thái Thủy giáo bên trong vô thượng tiên thuật. Tiên thuật này tu tới tiểu thành thì có dự đoán cát hung hỏa phúc hiệu quả. Tu luyện tới đại thành càng có thể lờ mờ cảm ứng được thời gian sông dài chính giữa điểm điểm đoạn ngắn. Nếu như có thể tu luyện tới viên mãn càng là có thể ngắn ngủi nhìn được thời gian sông dài lưu chuyển. Chỉ có điều này môn vô thượng tiên thuật tu hành so với những thứ khác vô thượng tiên thuật đến, độ khó lớn không chỉ một đinh nửa điểm, liền ngay cả được xưng khó nhất tu hành nhất khí hóa tam thanh, hoa khai khoảnh khắc hai đại tiên thuật, ở tu luyện về độ khó cũng xa xa không cách nào cùng nhịp biết tương lai môn thần thông này sánh vai, dù cho Thái Thủy giáo chiếm được tiên thuật này có thể mấy nghìn năm hạ xuống, cũng là chỉ có một người dựa vào kỳ tài ngút trời. Tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, còn cảnh giới đại thành trước nay chưa từng có. Thanh Khư muốn đi tới chân dương đại thế giới, tất nhiên nguy hiểm tầng tầng. Nếu có thể có nhịp biết tương lai này môn vô thượng tiên thuật kề bên người, Su Cát Tỷ Hung tất nhiên có thể để bản thân hắn an toàn tánh mạng tăng lên trên diện rộng. Ta ngược lại muốn xem cái môn này được xưng toàn bộ tạo hóa đại lục khó nhất tu hành vô thượng tiên thuật đến tột cùng khó đến mức độ nào. Thanh Khư ánh mắt tập trung ở này môn vô thượng tiên thuật trên, tạo hóa thần ngọc trạng thái nhất thời bị toàn diện kích hoạt, các loại huyền ảo vẻ cuồn cuộn không ngừng từ thần ngọc tiêu tán mà ra, đầy giấy thế giới tinh thần của hắn, làm cho thế giới tinh thần của hắn bắt đầu phát sinh một loại lặng yên không tiếng động biến hóa, tựa hồ chính đang dần dần tiếp xúc một loại tồn tại đặc thù. Bất quá, loại biến hóa này rằng co không tới chốc lát, nhưng là im bặt đi. Tình hồn lại Thanh Khư nhìn kỹ, nhất thời phát hiện tạo hóa thần ngọc vòng thứ nhất kích hoạt hiệu quả thì đã đi qua. Mà lúc này đây, nhịp biết tương lai này môn vô thượng tiên thuật lại mới bị hắn miễn cưỡng tu tới tiểu thành. Một tua này tạo hóa thần ngọc kích hoạt hiệu quả, ngoại trừ giúp ta tương lập chính vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật tu tới viên mãn bên ngoài, lại cứ như vậy đã tiêu hao hết. Rốt cuộc là nghiêm vô ảnh này môn vô thượng tiên thuật tu hành viên mãn cần phải tiêu hao năng lượng quá nhiều, vẫn là nghịch biết tương lai tiên thuật này tiêu hao quá to lớn. Thanh Tư hít sâu một hơi, sau một khắc ánh mắt của hắn lại lần nữa tập trung đến tạo hóa thần ngọc trên. Ngược lại tạo hóa thần ngọc trong đó ẩn chứa đạo vận nhiều, như vậy, liền không cần khách khí. Vừa nghĩ đến đây, tạo hóa thần ngọc lại lần nữa kích hoạt. Theo tạo hóa thần ngọc bị lần thứ hai kích hoạt, nhịp biết tương lai này môn vô thượng tiên thuật tiến độ lại lần nữa đẩy mạnh. Thanh Khư thế giới tinh thần đang lột xác thời khắc, ngờ ngỡ có thể cảm ứng được một mảnh cuồn cuộn chảy xuôi, không cách nào dùng ngôn ngữ đi diễn tả huyền ảo sông dài. Làm hắn tập trung tinh thần cẩn thận hướng về cái kia sông dài quan sát mà đi, mơ hồ có thể nhìn được một ít phá nát hình ảnh băng sơn một góc. Nhịp biết tương lai, đại thành. Tiếp tục. Thanh Tư cẩn thận cảm ứng một hồi cái kia chút giật tản ra ngoài phá nát hình tượng, ngờ ngỡ có thể từ những bức họa này mặt phán đoán ra đây là hắn vẫn còn thần hoang giờ quốc tế các loại trải qua, lấy đề cử thần điện chi chủ một chuyện làm chủ. Không có ngừng bỗng nhiên, hắn lại lần nữa tiến nhập đối với nhịp biết tương lai này môn vô thượng tiên thuật thôi diễn bên trong. Thôi diễn trong quá trình Thanh Khư mơ hồ cảm giác mình cách này cách minh mông sông dài tựa hồ càng ngày càng gần, cảm ứng được hình tượng cũng là dần dần rõ ràng, càng trở nên thoáng liên quan. Có thể không có chờ những bức họa này mặt triệt để vững chắc thời gian tu hành trạng thái nhưng là im bặt đi. Loại này có chút quen thuộc biến hóa để Thanh Khư trong lòng kinh sợ. Lẽ nào? Theo hắn ngưng thần cảm ứng, tạo hóa thần ngọc lại lần nữa trở nên yên lặng. 1000 đạo vận mang tới trạng thái kích hoạt lại không đủ để đem tiểu thành cảnh nhịp biết tương lai thôi diễn viên mãn. Loại này kinh khủng tiêu hao, để Thanh Khư ngầm hút một khẩu hơi lạnh. Trầm ngâm một chút, Thanh Khư rốt cuộc lại lần nữa quyết định. Không phải là đạo vận sao? Ta có khi là trở lại. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Đánh vỡ phong tỏa. Không biết qua bao lâu. Theo Thanh Khư tinh thần cảm ứng chính giữa cái kia vô tận, sông dài bỗng nhiên rõ ràng, nhịp biết tương lai thôi diễn nhất thời đạt đến viên mãn. Cứ việc tạo hóa thần ngọc vẫn cứ có thể đem này môn vô thượng tiên thuật thôi diễn xuống, làm cho hắn triệt để nhìn rõ ràng, sông dài, hướng đi, mà không phải giống như bây giờ vậy, chỉ có thể nhìn thấy từng cái mảnh nhỏ đoạn. Nhưng đối với tạo hóa thần ngọc bên trong đạo vận tiêu hao tốc độ tất nhiên sẽ trình mấy lần, gấp 10 lần, mười mấy lần, thậm chí mấy hiệu quả gấp 10 lần tăng lên, chỉ sợ hắn coi như đem còn dư lại 3-4 ngàn đạo vận toàn bộ tiêu hao hết, đều chưa chắc có thể hoàn thành này môn vô thượng tiên thuật cảnh giới tiếp theo thôi diễn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đợi đến tạo hóa thần ngọc triệt để chữa trị sau đó mới được thôi diễn không muộn. Nghiêm Vô Ảnh, nhịp biết tương lai đều đã hoàn thành thôi diễn, tu tới viên mãn, đón lấy. Vung đậu thành binh cùng nhất khí hóa tam thanh. Nếu như đạo vận dự trữ hãy còn đầy đủ, không ngại đem vọng khí thuật đồng dạng tu hành viên mãn. Thoáng an bài một hồi, Thanh Khư lại lần nữa lâm vào bế quan trong đó. Thời gian đang bế quan trong đó lặng yên trôi qua. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 cái tháng. Ở Thanh Khư bế quan tu luyện thứ 8 cái tháng, sớm thì đạt đến đột phá điểm giới hạn, trúc chiếu thượng nhân rốt cuộc có cảm giác ngộ, mượn đại nguyên lực lượng một lần lên cấp, một hơi xông lên phấn toái chân không cảnh giới. Bản thân hắn có đại thần thông cơ sở ở công kích phương diện so với tu hành giả tầm thường càng ác liệt, trước mắt tấn đến phấn toái chân không, thần thông được lực lượng không gian gia trì, không ngừng tốc độ, uy năng toàn bộ có lột xác thức tăng trưởng. Dù cho so với cổ hoang thần tôn đột phá thời gian đến chậm gần như 1 năm, có thể luận cùng sức chiến đấu, nhưng là ngự trị ở cổ hoang thần tôn bên trên trở thành thần hoang thế giới chỉ đứng sau Thanh Khư để nhị cường giả. Có trúc chiếu thượng nhân tỏa chấn, Thanh Khư cũng là yên lòng, kế vung đậu thành binh, nhất khí hóa tam thanh, vọng khí thuật sau, lại lần nữa bắt đầu tìm hiểu thứ 6 môn vô thượng tiên thuật hoa khai khoảnh khắc đến. Thời gian như thoi đưa. Lấy Hỗn Nguyên Kiếm Tông dẫn đầu triệu khai Hỗn Độn Thần Điện chi chủ đề cử đại hội cuối cùng đã tới phổ biến ngày. Ngày hôm đó, toàn bộ thần hoang trong đó hầu như hết thảy Hỗn Độn chi tử toàn bộ hội tụ một chuyến trước tới tham gia này một trước nay chưa có thịnh thế. Bởi Thanh Khư dự định ly khai thần hoang thế giới, không muốn trở thành thần hoang thế giới Hỗn Độn Thần Điện chi chủ, trải qua Hỗn Nguyên Kiếm Tông bên trong thương nghị, từ tu vi tối cao, Hỗn Độn cấp bậc đồng dạng không thấp, trúc chiếu thượng nhân trở thành Hỗn Độn Thần Điện chủ nhân mới. Đối với này, thần hoang thế giới cách khác Hỗn Độn chi tử cứ việc rất có phê bình kín đáo, nhưng đối mặt Hỗn Nguyên Kiếm Tông mênh mông cuồn cuộn hầu như khó có thể địch nổi đại thế, nhưng là không có bất kỳ người nào dám to gan nói nữa chứ không. Trước mắt Hỗn Nguyên Kiếm Tông hoàn toàn có thể xưng tụng thần hoang đệ nhất thế lực, không ngừng thế giới chân thật, Hỗn Độn Thần Điện trong đó cũng giống như thế. Có Thanh Khư vị này hư hư thực thực 60 cấp Hỗn Độn chi tử ở, lại thêm trúc chiếu thượng nhân vị này 44 cấp Hỗn Độn chi tử tiến hành phụ trợ, nếu như tiến hành Hỗn Độn cuộc chiến, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể chống đối, dù cho Thái Thượng, Phi Hồng Chi Dực, Nhật Nguyệt Thần Đình chờ Hỗn Độn tổ chức cũng không ngoại lệ. Đối mặt Hỗn Nguyên Kiếm Tông loại này không đồng ý liền tiêu diệt phương châm sách lược, rất nhiều Hỗn Độn tổ chức đối với Hỗn Nguyên Kiếm Tông đề cử đi ra Hỗn Độn Thần Điện chi chủ tự nhiên không dám có bất kỳ bất mãn nào. Kèm theo Hỗn Độn Thần Điện thuộc về điện chủ độc hữu chính là hậu điện mở ra, thần hoang thế giới Hỗn Độn Thần Điện nhất thời cáo biệt vô chủ thời đại. Ha ha, mau mau nhanh, chúc chiếu thượng nhân, lập tức mở ra hỗn độn bảo các hoàn toàn mới quyền hạn đi, để cho chúng ta nhìn, đem quyền hạn tăng cao sau hỗn độn bảo các trong đó có thể đản sinh ra loại bảo vật nào. Theo chúc chiếu thượng nhân ngồi trên hỗn độn thần điện chi chủ bảo tỏa, tàng chân thượng nhân đã không kịp chờ đợi thúc giục lên. Hỗn độn thần điện sinh ra chủ nhân có thể đem hỗn độn thần điện sức mạnh phóng xạ đến không gian tường kép là một cái ưu thế, một cái khác ưu thế chính là có thể triệt để đánh vỡ xung quanh mười mấy đại thế giới đối với chúng ta thần hoang thế giới tài nguyên phong tỏa, bằng vào chúng ta thần hoang thế giới phong phú đến mức tận cùng tích lũy, gốc gác, phong tỏa một bị phá vỡ, đón lấy một quãng thời gian, thần hoang tất nhiên nghênh đón đột nhiên tăng mạnh bạo phát kỳ. Thương không thượng nhân trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cứ việc thần hoang thế giới hỗn độn bảo các chính giữa phong tỏa đánh vỡ sau có thể sẽ sinh ra một loạt cường giả, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần nắm giữ đại nguyên kề bên người chính hắn cùng chúc chiếu thượng nhân tại vì một ngày, ưu thế của bọn họ là có thể cuồn cuộn không ngừng tiếp tục giữ vững. Dù sao, đại nguyên, đây chính là vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại cũng phải cướp phá đầu lâu chí bảo. Thứ chí bảo này là chắc chắn sẽ không xuất hiện ở 30 cấp, thậm chí còn 45 cấp hỗn độn chi tử hỗn độn bảo các bên trong. Nếu chư vị yêu cầu, như vậy. Chúc chiếu thượng nhân ánh mắt đón mọi người mong đợi ánh mắt, lập tức hư vung tay lên. Nhất thời, từng vòng vô hình gợn sóng lấy hỗn độn thần điện làm trung tâm khuyết tán mà ra, trong phút chốc biến mất ở tất cả mọi người cảm ứng tận đầu, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh ở không gian hỗn độn bên trong khuyết tán, không biết trong nháy mắt bị khuyết tán mấy chục triệu năm ánh sáng xa. Theo này cổ vô hình gợn sóng khuyết tán, mọi người đồng thời cảm giác được hỗn độn bảo các hàng ngày tiêu hao tăng lên. Từ nguyên bản một đạo vận trực tiếp tăng đến hai đạo vận. Mà tương ứng, hỗn độn bảo các chính giữa rất nhiều vật phẩm cũng là nhanh chóng tiến hành rồi một vòng thay mới. Khi thấy hỗn độn bảo các trong đó thay mới đi ra các loại chí bảo sau, ở đây hết thảy 30 cấp hỗn độn chi tử, cùng với loại lâm thời đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp hỗn độn chi tử hô hấp đồng thời trở nên dồn dập, từng trận ngăn chặn không được kinh ngạc thốt lên đồng thời từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra. Trời cách nào kỳ lân thần thú ấu thú giá cả lại chỉ cần 43 đạo vận. Luân hồi thủy tinh, đây là trong truyền thuyết luân hồi thủy tinh, có thể ở thủy tinh trong đó để người trải qua một đời luân hồi, mài giũa tâm tính thần hồn, mấy ngàn năm qua luân hồi thủy tinh xuất hiện số lần không cao hơn 3 lần, đồng thời mỗi một lần giá cả đều đang 1.000 đạo vận trở lên, có thể ở đây, lại chỉ cần 90 đạo vận. Tiên thiên thần vận. Tiên thiên thần vận. Ta thấy tiên thiên thần vận. Hơn nữa còn là thích hợp nhất người tu hành đột phá đến lĩnh vực cảnh thần thú côn bằng tiên thiên thần vận, giá cả 80. Lại chỉ cần 80. Sao có thể có chuyện đó? Hỗn độn bảo các chính giữa rất nhiều vật phẩm tính tổng hợp giá cả so với lúc trước phong tỏa thời kỳ cao dòng giá gấp 10 lần a. Còn chờ cái gì, mua toàn bộ mua lại. Trời ơi, đạo của ta vẫn không đủ. Ta 2 năm trước vừa rồi dùng 280 đạo vận mua 1 phần ảo cảnh chi đá, lãng phí thiên đại lãng phí a. Ta vừa rồi nghe duy nhất chân thần nói rồi, hắn hỗn độn bảo các thì có ảo cảnh chi đá bán ra, 50 đạo vận có thể mua 2 khối. Các loại các dạng kinh ngạc thốt lên kêu gào không ngừng từ trong đám người vang lên trong lúc nhất thời, cái kia chút chứ bị lượng lớn tái đạo đồ vật trong người người tu luyện tất nhiên là mừng rỡ không thôi, mà cái kia chút không có tái đạo đồ vật kề bên người người, nhưng là vô cùng đau đớn, nhìn hỗn độn bảo các đổi mới đi ra rất nhiều chí bảo đỏ mắt không ngớt. Này chút chí bảo giá cả tiện nghi cũng cho qua, mấu chốt là rất nhiều vật phẩm hay là trước có đạo vận cũng không mua được quý giá phẩm, tỉ như đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu có thể trực tiếp tăng cường thực lực tiên thiên thần vận, luân hồi thủy tinh chờ chút. Ở những người này hỗn độn bảo các đổi mới ra rất nhiều gì bảo thời gian thanh khư cũng là nhìn lướt qua mình hỗn độn bảo các. Đáng tiếc. Hắn hỗn độn bảo các so với lúc trước đến cũng không có gì thay đổi. Tựa hồ đến rồi hắn tầng thứ này, tầm thường hỗn độn thần điện hiệu quả không ngừng, không cách nào ảnh hưởng đến hỗn độn bảo các vận chuyển, liền ngay cả hỗn độn bảo các trong đó thay mới vật phẩm thời gian tốn hao cũng kéo dài một đoạn dài, bất quá có thể kết luận chính là mỗi một lần vật phẩm thay mới mang tới tất nhiên là đủ để hỗn độn cảnh các bá chủ đánh nhau vỡ đầu vô thượng chí bảo. Nhìn dáng dấp ta đi chân dương đại thế giới cùng cái khác đại thế giới tiếp xúc sau đó, nhất cần phải làm chính là mau sớm bổ sung rất nhiều thường thức, hiểu rõ cái kia chút hàng đầu thiên tài địa bảo đặc thù, bằng không ta chỉ có đứng đầu nhất hỗn độn bảo các. Nhưng bởi vì phân rõ không nhận ra bên trong rất nhiều chí bảo, từ đó làm cho sẽ cùng này chút chí bảo lần lượt bỏ lỡ cơ hội. Thanh Tư thầm nghĩ. Vào lúc này, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua Tàng Chân Thượng Nhân. Tiên thiên thần vận, tiên thiên thần vận. Tàng Chân Thượng Nhân trong miệng lẩm bẩm, trong mắt mang theo một tia vẻ bất đắc dĩ. Thượng Nhân, làm sao vậy? Thanh Tư lên trước hỏi thăm một tiếng. Ta. Tàng Chân Thượng Nhân liếc mắt nhìn Thanh Tư, cắn răng, vẫn là sảng khoái đưa ra yêu cầu của chính mình. Thanh Tư, ta biết trên người ngươi tất nhiên có không ít tái đạo đồ vật, có thể hay không mượn ta một ít? Không cần quá nhiều, 60 là được. Thượng Nhân cần đạo vận cứ việc đến nơi này của ta nắm chính là. Thanh Tư không chút do dự đồng ý lại đến, cuối cùng hắn tò mò hỏi thăm một tiếng. Thượng Nhân đây là muốn mua tiên thiên thần vận chuẩn bị xung kích thần thánh cảnh. Ta nhớ được Thượng Nhân ngươi trong khoảng thời gian này chứa đựng không ít đạo vận mới là. Tuy rằng mấy năm trước trên người ta đạo vận bị thương không mượn thất thất bát bát, nhưng những năm gần đây hắn cùng chúc chiếu ít nhiều gì cũng còn trở lại một ít trên người ta đạo vận, mặc dù không nhiều, có thể nhưng còn có hơn 180, mua một phần tiên thiên thần vận thừa sức, bất quá. Lần này trên người ta hỗn độn bảo các đổi mới đi ra tiên thiên thần vận nhưng không chỉ một phần đơn giản như vậy, mà là ba phần. Tổng giá trị 240 đạo vận, ba phần tiên thiên thần vận. Thanh Tư trong mắt có chút kinh hỉ, cũng có chút bất ngờ. Lại có ba phần tiên thiên thần vận, có này ba phần tiên thiên thần vận, Thượng Nhân không chỉ có thể trong thời gian ngắn đột phá đến thần thánh cảnh, thậm chí ở thần thánh cảnh bên trong đều có thể bước ra kiên cố một bước, nếu như lại đến như vậy một hai lần, đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong đều không phải là cái gì việc khó. Lĩnh vực đỉnh phong vừa đến, bằng vào người những năm gần đây tích lũy cùng với thế giới chi tâm huyền diệu, động hư cảnh cũng sẽ dễ dàng đột phá chứ. Tàng Chân Thượng Nhân nặng nề gật gật đầu. Chờ đột phá đến lĩnh vực cảnh, lại cho ta 4-5 phần tiên thiên thần vận, ta tất nhiên có thể tướng lĩnh vực diễn hóa đến mức tận cùng. Đi một chút, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đem tái đạo đồ vật chuyển cho ngươi. Sớm một chút chiếm được tái đạo đồ vật, ngươi cũng tốt sớm một chút đem những tiên thiên kia thần vận mua lại, dùng để đột phá đến thần thánh cảnh giới. Thanh Tư cười nói, đồng thời bản tôn dĩ nhiên ở hướng Tàng Chân Thượng Nhân vị trí sân chạy đi. Không lâu lắm Thanh Tư xuất hiện ở Tàng Chân Thượng Nhân sân ở ngoài, mà Tàng Chân Thượng Nhân khi biết Thanh Tư tức sắp đến thời gian cũng là ở trong viện chờ. Nhìn thấy có chút mong đợi nhăn nhó Tàng Chân Thượng Nhân, Thanh Tư cười thầm trong lòng, Tư vung tay lên, nhất thời đại lượng tái đạo đồ vật bị hắn tự mình người trong không gian Nazi mà ra. Tàng Chân Thượng Nhân lên trước, liền muốn không kịp chờ đợi đem này chút tái đạo đồ vật thu lấy, bất quá làm hắn nghe được hỗn độn chi tử giới diện truyền tới tiếng nhắc nhở thời gian thu lấy động tác nhưng là hơi run run. 400 đạo vận tái đạo đồ vật. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 762. Đánh vỡ phong tỏa. Không biết qua bao lâu, theo Thanh Tư tinh thần cảm ứng chính giữa cái kia vô tận sông dài bỗng nhiên rõ ràng, nhịp biết tương lai thôi diễn nhất thời đạt đến viên mãn. Cứ việc tạo hóa thần ngọc vẫn cứ có thể đem này môn vô thượng tiên thuật thôi diễn xuống, làm cho hắn triệt để nhìn rõ ràng, sông dài, hướng đi, mà không phải giống như bây giờ vậy, chỉ có thể nhìn thấy từng cái mảnh nhỏ đoạn,

không gian truyền tống trận loại kia mang tính then chốt địa phương tất nhiên sẽ có tầng tầng canh gác, dù cho không có vừa nghĩ thành giới cấp đại năng tự mình tỏa chấn chí ít cũng sẽ có tung hoành cảnh cường giả trông coi, 10 năm sau ta có thể chưa chắc có thể bình yên đem không gian truyền tống trận khởi động, truyền về thế giới của chúng ta thậm chí, nếu như đến thời điểm không có vừa nghĩ thành giới tu vi, ta chưa chắc sẽ lựa chọn trở về thần hoang. Thanh Khư có chút bất đắc dĩ nói. Không sao, ta biết, mục tiêu của ngươi chính là ở chân dương đại thế giới tu thành vừa nghĩ thành giới, 10 năm đến vừa nghĩ thành giới đối với bất kỳ một người tu luyện nào tới nói đều có thể xưng tụng nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng ngươi từ trước đến giờ giỏi về sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng, 10 năm, ngươi tất nhiên có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Chúc Chiếu Thượng Nhân đối với chuyện nơi này tựa hồ khá là lạc quan. Thanh Khư nghe xong, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, nếu quả như thật không về được cũng không nên cưỡng cầu U Lan bọn họ nếu làm ra lựa chọn ra ngoài lang bạc, liền đã có khả năng tao ngộ nguy hiểm chết tha hương trong lòng giác ngộ, ngươi cũng không cần quá mức để bụng. Chúc Chiếu Thượng Nhân nói, cái khác lựa chọn tiến về phía trước chân dương đại thế giới thần thánh cảnh đại năng giả nhóm thận trọng gật gật đầu. Chúc Chiếu Thượng Nhân nói không sai, chúng ta nếu quyết định tiến về phía trước chân dương đại thế giới, sinh tử nghe theo mệnh trời chắc chắn sẽ không cho Thanh Khư Kiếm Tôn Ngài mang đến phiền phức. Không sai, Thanh Khư Kiếm Tôn Ngài chỉ cần mang theo chúng ta tiến về phía trước chân dương đại thế giới liền có thể, mọi người có riêng mình cơ duyên, cuối cùng ở chân dương đại thế giới có thể lang bạc ra cái kết quả gì, đều nhìn tự chúng ta. Kiếm Tôn yên tâm đi. Ta có thể ở một cái người mạnh nhất chỉ có kim đan cảnh cỡ trung trên đại lục từ một phàm nhân từng bước một đi tới tu hành đến nay, dạng gì sóng gió hung hiểm chưa từng gặp, dù cho chân dương đại thế giới có nguy hiểm lớn hơn nữa, ta đều đồng ý đi đối mặt. Thanh Khư ánh mắt từ những người này trên người từng cách đảo qua, thấy rõ những người này vẻ mặt kiên quyết, cũng sẽ không khuyên nhiều. Đã như vậy, các ngươi mà vào cá nhân ta không gian đi, đến lúc đó... Sinh tử nghe theo mệnh trời. Đa tạ Thanh Khư Kiếm Tôn. Các vị thần thánh cảnh đại năng giả nhóm đồng thời quay về Thanh Khư cúi người chào thật sâu. Sau đó một vừa bước vào Thanh Khư mở ra cá nhân không gian lối vào. Chư vị, Hỗn Nguyên Kiếm Tôn công việc liền giao cho các ngươi. Thanh Khư xoay người, nhìn Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân, Trường Hồng Kiếm chủ đám người chờ một chút. Mà này chút thần thánh nhóm cũng là thận trọng gật gật đầu. Thanh Khư Kiếm Tôn yên tâm, Hỗn Nguyên Kiếm Tôn sự tình chúng ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Như vậy, chúng ta liền lên đường. Thanh Khư nói, nhún người nhảy lên. Chúc Chiếu Thượng Nhân ra mặt, mang theo thế giới chi tâm cùng Thanh Khư đồng thời hướng Vĩnh Hằng mà đi. Thương Không Thượng Nhân nhìn Trúc Chiếu Thượng Nhân cùng Thanh Khư rời đi, vẻ mặt thoáng ngưng trọng một phân, chuyển hướng còn dư lại thần thánh nhóm nói rằng. Thanh Khư Kiếm Tôn có chuyện phải làm của mình, chúng ta cũng là không thể vĩnh viễn nâng che chở ở Thanh Khư Kiếm Tôn dưới sự bảo vệ tiếp đó, liền phải dựa vào tự chúng ta nỗ lực, chư vị cùng người cùng nỗ lực. Cùng người cùng nỗ lực. Chúng thần thánh dồn dập đồng ý. Vĩnh Hằng trụ sở. Bởi Vĩnh Hằng lúc trước đã bị đánh tan, Hỗn Nguyên Kiếm Tông mọi người sau đó cứ việc phóng ra Vĩnh Hằng thần thánh, nhưng cũng đem Vĩnh Hằng trụ sở chiếm cứ hạ xuống, giờ khắc này tỏa trấn ở mảnh này chỗ ở, chính là kiếm ảnh vụ ảnh kiếm chủ cùng hắc diễm giáo cứu thí chân thần. Có Vĩnh Hằng đại trận hộ sơn ở, trừ phi thần hoang cổ hoang thần tôn tự mình ra tay, bằng không không có người nào có thể sắp có được hai đại thần thánh trấn giữ Vĩnh Hằng đại trận xé sách. Mà cổ hoang thần tôn nếu như dám to gan đối với Vĩnh Hằng đại trận hộ sơn ra tay, không thể nghi ngờ là lại lần nữa khiêu khích Hỗn Nguyên Kiếm Tông, đến thời điểm không cần Thanh Khư ra tay, có hỗn độn cấp bậc ưu thế Trúc Chiếu Thượng Nhân liền có thể đem một lần đánh chết. Thanh Khư Kiếm Tôn. Theo Thanh Khư giáng lâm Vĩnh Hằng tỏa trấn nơi này, ảnh kiếm chủ cùng cứu thí chân thần lên một lượt trước thăm hỏi. Hai vị cực khổ rồi. Thanh Khư nói một tiếng, thay tông môn làm việc, cái nào có thể xưng tụng khổ cực. U ảnh kiếm chủ mỉm cười nói một tiếng, đồng thời vẫy tay một dẫn nói. Thanh Khư Kiếm Tôn, mời theo chúng ta đến. Đang khi nói chuyện hắn đã ở phía trước dẫn đường, một phen tiến lên sau xuất hiện ở một cái 12 cấp đại trận trước mặt. Trận pháp này thời khắc nằm ở vận chuyển trong đó, bên trong cũng là có 4 tôn đại năng giả ở trong đó chủ trì, ngay cả là thần thánh cảnh cường giả đều không thể lặng yên không tiếng động lẻn vào trong đó, phá hoại bị trận pháp bảo vệ không gian truyền tống trận. U ảnh kiếm chủ mang theo Thanh Thư cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân rất nhanh đi tới trận pháp ở giữa một cái đường kính có tới 3.000 thước loại cỡ lớn trên quảng trường. Quảng trường này bốn phía còn có đầy đủ 36 căn bạch ngọc trụ đá, mặt trên khắc họa phù văn thần bí, dù cho trận pháp chưa kích hoạt, dựa vào bản thân trận thế, dĩ nhiên để bốn phía không gian hơi vặn vẹo. Ở Thanh Thư tầm nhìn trong đó, vùng không gian này càng là như một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn bốn phương tám hướng lực lượng không gian truyền vào trong đó, dù cho không có thế giới chi tâm, lại chờ cách 3-4 ngàn năm trận pháp này đều có thể hấp thu đến đầy đủ năng lượng tự chủ kích hoạt, vận chuyển. Nhìn thấy trận pháp này, Thanh Thư vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị, hỏi thăm một tiếng. Chúng ta thần hoang bên trong thế giới loại này không gian truyền tống trận pháp nhiều sao? Trúc Chiếu Thượng Nhân đối với pháp tắc lính ngộ tuy rằng không có đạt đến Thanh Thư trình độ, nhưng ít nhiều gì cũng có thể cảm giác được một ít gì thường, mơ hồ đoán được hắn hỏi như vậy nguyên nhân. Những trận pháp này đều là thiên đạo sau lưng càn nguyên đại thế giới cùng vĩnh hằng sau lưng chân dương đại thế giới lưu lại, đứng đầu nhất trận pháp từ lúc vạn năm trước cũng đã bị phá hủy, có người nói chúng ta thần hoang thế giới đều có vô thượng đại năng dọc theo cái kia chút trận pháp tới sát chân dương đại thế giới, càn nguyên đại thế giới bên trong đúng là cái kia chút kém một bậc trận pháp lưu lai một ít. Số lượng đại khái có mười mấy. Thanh Thư ở cái truyền tống trận này pháp nhìn chăm chú chỉ chốc lát, cẩn thận cảm ứng một phen mới nói. Trận pháp này ở hơn một vạn năm thời gian tự chủ tính hấp thu năng lượng bổ sung một chút, năng lượng dĩ nhiên đền bù 7 phần 10, nếu như cái kia chút trận pháp đồng dạng có tương tự hiệu quả, vấn đề sợ là có chút nghiêm trọng, các ngươi tốt nhất phát động nhân lực cố gắng tìm một cách những trận pháp này vị trí, đem triệt để phá hủy, nếu không, đợi đến những trận pháp này hấp thu đến đầy đủ năng lượng sau tự chủ vận chuyển, chúng ta thần hoang thế giới cửa lớn đối với càn nguyên đại thế giới, chân dương đại thế giới, đem triệt để động mở. Trúc Chiếu Thượng Nhân nghe xong nhất thời nghiêm nghị nói. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về cũng làm người ta đi tìm này chút tàn lưu lại trận pháp, bất luận có hay không còn có thể vận chuyển toàn bộ phá hoại tính phá hủy lại nói. Như vậy tốt nhất. Thanh Thư gật gật đầu. Cuối cùng, hắn mới chỉ vào một phương hướng nói. Thượng Nhân, vậy thì đem thế giới chi tâm để ở nơi đó kích hoạt truyền tống trận đi. Được. Trúc Chiếu Thượng Nhân gật gật đầu, đem ẩn chứa gần như thực chất hóa giống như thế giới chi tâm khảm nạm đến trong truyền tống trận, được thế giới chi tâm sức mạnh, nguyên vốn đã có nhẹ nhàng vặn vẹo lực lượng không gian truyền tống trận nhất thời lưu quang bắn ra bốn phía, một từng cơn sóng gần lấy trận pháp làm trung tâm cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, trong khoảnh khắc đã tiêu tán ra mấy trăm km xa. Thanh Thư, nhất định phải cẩn thận, đến rồi chân dương đại thế giới, mà không nói lời gì, dùng biến hóa thuật thoát đi. Ta minh bạch, tiếp đó, chờ ta chỉ lệnh, các ngươi liền kích hoạt trận pháp, đem ta truyền tống đi qua. Thanh Thư thận trọng nói rằng, Trúc Chiếu Thượng Nhân không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật gật đầu. Trên thực tế vào lúc này Thanh Thư đã vận chuyển vừa rồi tu hành viên mãn nghịch biết tương lai tiên thuật, bắt đầu nhòm ngó lên tương lai của chính mình. Ở nghịch biết tương lai tiên thuật này nhòm ngó hạ thời gian sông dài trong đó nhất thời toát ra một ít đứt quãng hình tượng. Những bức họa này mặt khi thì tồn tại vừa nghĩ thành giới vô thượng đại năng, khi thì cũng chỉ có tung hoành cảnh cường giả tỏa chấn. Hiển nhiên đối diện không gian truyền tống trận người tổng phụ trách đúng là vừa nghĩ thành giới cấp đỉnh phong tồn tại, nhưng này vì vừa nghĩ thành giới cấp cường giả lại không phải tại mọi thời khắc thủ tại không gian trước truyền tống trận chân chính thay phiên trông coi không gian truyền tống trận ngược lại là từng vị tung hoành cảnh cường giả, này thì cho hắn phá vòng vây thừa dịp cơ hội. Theo Thanh Tư không ngừng dùng nhịp biết tương lai tính toán, qua đầy đủ sau một canh giờ thôi tính ra hình tượng vị kia vừa nghĩ thành giới cấp cường giả rốt cuộc lại lần nữa mất tung ảnh, lập tức hắn một tiếng hét nhỏ. Kích hoạt trận pháp. Ông ông. Trúc Chiếu Thượng Nhân hư vung tay lên, thế giới chi tâm chính giữa lực lượng không gian trong phút chốc bị toàn bộ dẫn sắt rót vào đến đã hút đầy lực lượng không gian trên truyền tống trận. Trong lúc nhất thời, không gian vặn vẹo hiện tượng bị kích phát đến rồi cực hạn, kèm theo một trận cường liệt đích quang mang phóng lên trời tiêu tán ra gợn sóng không gian càng là đạt tới cực hạn, trực tiếp tịch quyển chu vi hơn 1.000 km phạm vi. Mà ở cái kia cố gợn sóng không gian vị trí trung tâm nhất, trước một giây vẫn còn tồn tại Thanh Thư nhưng là đột ngột, như bị người xóa đi giống như vậy, biến mất không còn tăm tích. Thành công! Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn biến mất không còn tăm tích Thanh Thư, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Thanh Thư, cứ việc chúng ta không biết ngươi đến tột cùng tại sao cần phải tiến về phía trước chân dương đại thế giới không thể, nhưng... hy vọng ngươi chân dương đại thế giới hành trình có thể tất cả thuận lợi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 765. Thông Thiên Tốc. Chân dương đại thế giới. Cùng tan tành thần hoang thế giới bất đồng, chân dương đại thế giới từ xưa tới nay cũng chỉ có 6 tòa đại lục. Có lẽ không so với lâu đời thời kỳ thượng cổ đại lục chỉ có một khối, nhưng này chờ 5 tháng chi lâu đời, dĩ nhiên không cách nào khảo cứu. Giờ khắc này, ở chân dương đại thế giới 6 tòa đại lục một trong Xích Dương đại lục trong một cái sơn cốc, đang có hai vị tu thành thần thánh chân thân cường giả mang theo chừng 10 vị phấn toái chân không cảnh cường giả ở chu vi hơn 10.000 cây số không ngừng dò xét. Thông Thiên Cốc. Đây là Xích Dương đế quốc thủ vệ nghiêm mật nhất cấm địa một trong từ 18 vương một trong Hỏa Phần Vương tự mình phụ trách, đồng thời thời khắc từ 16 vị tung hoành cảnh công tước cấp tướng quân nhân vật thay phiên trấn thủ. Làm cho ở đây bất cứ lúc nào đều có thể có chí ít 4 vị tung hoành cảnh cường giả nhìn chằm chằm, bất luận người nào đều đừng hòng dễ dàng đặt chân trong đó. Hôm nay dò xét nhiệm vụ đúng là hoàn thành. Cầm đầu thần thánh chân thân cảnh người tu luyện nói một tiếng, mang theo đoàn người hướng về Thông Thiên Cốc bên trong mà đi. Sau đó hắn cần được cùng khác một đội người thay ca, khiến người khác tiếp tục dò xét. Toàn bộ Thông Thiên Cốc, tương tự với bọn họ loại này từ thần thánh chân thân cảnh cường giả là chính đội phó, mang theo chừng 10 vị phấn toái chân không cấp người tu hành đội tuần tra ngũ linh linh tổng có tới hơn 100 cái, nếu như tính lại trên thay phiên nghỉ đội ngũ, con số này còn phải vượt lên vài lần. Bởi nhân số đông đảo, lại thêm phụ trách Thông Thiên Cốc phòng vệ chính là Xích Dương Đế Quân uy danh hiển hách 18 vương một trong Hỏa Phần Vương. Làm cho toàn bộ thung lũng vững như thành đồng vách sắt, này chút nhân viên tuần tra cái gọi là tuần tra cũng là lấy làm theo phép chiếm đa số. Ngược lại qua nhiều năm như thế, Thông Thiên Cốc bên trong ra vấn đề số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai, Diệu Thịnh đội trưởng, nghe nói ngươi ở Thông Thiên Cốc bên trong đi lính đã có mấy thập niên, có thể hay không nói một chút này Thông Thiên Cốc bên trong đến cùng có bí mật gì? Chúng ta Xích Dương đế quốc to lớn danh giới, lại muốn một vị thân vương cùng mười mấy vị đại nhân vật tự mình phụ trách nơi đây. Vào lúc này đội ngũ một người trong đó nhìn thấy được tu hành đến nay tựa hồ không tới 1.000 năm, vãn bối tò mò hỏi thăm một tiếng. Bất quá hắn mới một mở miệng, vị kia đồng dạng tu thành thần thánh chân thân đội phó Minh Đồng đã chừng hai mắt khiển trách một câu. Chúng ta Thông Thiên Cốc quy củ ngươi đã quên, bất luận người nào đều không được lung tung hỏi thăm bất kỳ chính mình không có quyền hạn biết đến sự tình. Tiểu tử, ngươi muốn bị những đại nhân vật kia trách phạt sao? Nếu là thật xúc phạm Thông Thiên Cốc quy củ, dù cho sau lưng ngươi đem ngươi nhét tiến vào những đại nhân vật kia cũng chưa chắc giữ được ngươi. Minh Đồng, không cần thiết hung thần ác sát như vậy, Thông Thiên Cốc trên ngàn năm qua hầu như không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta cũng không cần sốt sắng như vậy. Hơn nữa, Thông Thiên Cốc bên trong cái gọi là bí mật không phải là chúng ta Xích Dương đế quốc một ít hoàng tộc nhóm chỗ tỏa hóa thôi, cũng không có gì hay đáng giá hỏi thăm. Diệu Thịnh phất phất tay, đối với chuyện nơi này cũng không thế nào để ở trong lòng. Nói chung, ngươi cẩn thận tuần tra liền có thể, ở đây ngoại trừ một chút hiếu kỳ tâm rất múc người bên ngoài trên căn bản không biết xảy ra vấn đề gì, mà cái kia chút hiếu kỳ tâm cực mạnh người thường thường còn không có có tới gần thông thiên tốc bên trong cũng sẽ bị vòng ngoài trận pháp phát hiện. Xích Dương đế quốc hoàng tộc nhóm chỗ tòa hóa. Vì kia phấn toái chân không cảnh, người trẻ tuổi tò mò hướng về bên trong sơn cốc liếc mắt một cái, tựa hồ càng phát giác giữa sơn cốc tràn ngập thần bí. Bất quá, ngay ở ánh mắt của hắn hướng về giữa sơn cốc đánh giá thời gian, một trận lưu quang bỗng nhiên từ bên trong sơn cốc khuyết tán mà ra, trong phút chốc hình thành cột sáng, phóng lên trời, đồng thời, một vòng mắt trần có thể thấy gần sóng không gian nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, trong chớp mắt dĩ nhiên tịch quyển hơn 100 km. Loại này đột nhiên biến hóa để toàn bộ tiểu đội người đồng thời ngẩn ra, sau một khắc, từng luồng cường đại khí tức từ giữa sơn cốc bộc phát ra, tỏa trấn nơi này bốn tôn tung hoành cảnh cường giả đồng thời đem sức mạnh của chính mình lật úp mà xuống, gắt gao bao phủ toàn bộ thung lũng. Mà ở bên ngoài thung lũng càng có tám đạo đồng dạng thuộc về tung hoành cảnh cường giả sở hữu khí tức bao phủ tới. Ở càng xa xăm, vừa vặn dò xét một phen rời đi hỏa phần vương càng là vội vội vàng vàng cấp tốc tới rồi, chiếu hắn gần như qua lại hư không giống như tốc độ phi hành, e sợ không ra 3-4 hô hấp, hắn chân thân là có thể triệt để giáng lâm mà tới. Xảy ra chuyện gì? Diệu Thịnh một trận kinh ngạc. Nhanh đuổi qua xem một chút. Minh Đồng hét nhỏ ngay lập tức hướng về dị biến địa điểm bay đi. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp bay đến dị biến vị trí, một trận đâm thủng thương không thép dài dĩ nhiên sợ hét dài mà ra. Sau một khắc, một vị to lớn vĩ ngạn côn bằng bóng mờ từ thông thiên cốc trong đó rộng mở bay ra, dựa vào bản thân đối với không gian rung động nhạy cảm cực hạn khống chế lực lượng, ngay lập tức xé sách hư không, mang theo một bóng người, liền muốn trốn vào không gian trong hai lớp. Ngăn cản hắn. Xuất sinh. Lại muốn chạy trốn đi. Nhanh, phát động phong thiên khóa địa đại trận. Từng trận kêu to theo vị này thần thú côn bằng sông lên hư không thời khắc đồng thời truyền ra, nương theo mà đến còn có một luồng cuồn cuộn bao phủ sức mạnh mãnh liệt mà tới, rất nhiều đem vị này thần thú côn bằng triệt để lật úp trong đó tư thế. Thời khắc mấu chốt, bị thần thú côn bằng dẫn theo nghĩ muốn bay vào không gian loạn lưu bóng người kia kịp thời quyết đoán càng là bỏ thần thú côn bằng, lấy thần thú côn bằng làm lá chắn bài, ngăn trở mọi người thế tiến công, mà bản thân hắn nhưng là hung hãn một kiếm trong phút chốc đem hư không xé rách trực tiếp trốn vào không gian tường kép liền phải xa xa chạy trốn. Không được. Người kia mới là chúng ta chân chính cần bắt người. Bay kiêu tướng quân, con xúc sinh này ngươi tới thu thập, chúng ta tiến nhập không gian tường kép bắt người, cái này người đến từ cái kia một thế giới tuyệt không có thể để hắn chạy. Kình quốc công, ta với ngươi một đạo trước đi truy sát người kia. Kèm theo âm thanh la lên tỏa chấn ở truyền tống trận chung quanh bốn đại tung hoàng cảnh cường giả trong đó ba người trực tiếp đuổi theo cái kia đạo độn nhập không tường kép thân hình truy kích mà đi, còn lại một người cùng vị này thần thú côn bằng cật lực dây dưa. Bất quá ngay ở cái kia ba đại tung hoàng cảnh cường giả đuổi theo bóng người kia tiến nhập không gian tường kép sau, một đạo cùng vừa mới rời đi người kia có 7-8 phần 10 tương tự chính là bóng người lại lần nữa hiện rõ. Sau đó thân hình thoát một cái, liền phải tiếp tục trốn vào không gian tường kép. Kế điệu hổ ly sơn. Còn dư lại bay kiêu tướng quân nhất thời hiểu cái gì, lúc này gầm nhẹ một tiếng. Nho nhỏ phấn toái chân không cảnh cho rằng có thể từ trên tay ta chạy trốn. Nằm mơ. Nói xong, hắn hư tay vồ một cái. Không gian bốn phía phảng phất bị hắn tạo thành một quả cầu giống như vậy, đem bao quát cái kia đảo hữu phấn toái chân không cảnh tu vi bóng người toàn bộ bao quát trong đó, mặc cho cái kia đảo thân hình giãy giụa như thế nào trước sau không cách nào thoát thân. Nhưng là ở bay kiêu tướng quân phân ra tinh lực đem đảo nhân kia loại bóng người bắt giữ thời khắc, thần thú côn bằng tựa hồ rốt cuộc nắm lấy cơ hội thân hình chấn động trực tiếp trốn vào không gian tường kép. sau đó cánh chim kích động, bộc phát thần thú côn bằng đối không được trời cao chăm sóc thiên phú lực lượng trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hầu như ở thần thú côn bằng biến mất đồng thời, ba vị đuổi vào không gian tường kép tung hoành cảnh cường giả đã có hai người cấp tốc, vẻ mặt vội vàng nói. Không tốt, vừa nãy chúng ta đuổi giết người kia là hóa thân. Hóa thân. Bay kiêu tướng quân biến sắc mặt, ánh mắt cũng là tập trung đến bị chính mình khốn ở trong tay không gian bóng người kia trên. Cứ việc trước mắt đạo thân ảnh này nhìn thấy được hầu như cùng chân nhân không khác, có thể làm hắn vị này tung hoành cảnh cường giả quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát sau vẫn cứ nhìn ra bóng người này trên người kẽ hở. Này một người, lại cũng là hóa thân. Chân chính chân thân chỉ có một, chính là vị này thần thú côn bằng. Vị này thần thú côn bằng mới là chúng ta chân chính muốn bắt mục tiêu. Thần thú côn bằng. Một vị thần thú côn bằng làm sao có khả năng có loại này tính toán. Biến hóa thuật. Hỗn độn cấp bậc 50 cấp diễn sinh ra tới biến hóa thuật, căn cứ hỗn độn bảo các trong đó mua bán vật tư tính toán thế giới kia chính giữa đạo vận chứa đựng số lượng phong phú đến khó mà tin nổi, ở chúng ta chân dương đại thế giới cực kỳ hiếm thấy cao cấp hỗn độn chi tử tất nhiên không phải số ít, trước mắt cái này hiển nhiên chính là cái kia chút cao cấp hỗn độn chi tử bên trong người tài ba, một cách đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 50 cấp, điểm ra biến hóa thuật tồn tại. Đuổi, chúng ta mau đuổi theo. Vị này tung hoành cảnh cường giả một phen phân tích, đồng thời đã lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vào không gian tường kép. Bất quá bởi vì bọn họ lúc trước như vậy một trì hoãn, khi bọn họ đuổi vào không gian tường kép thời gian, dĩ nhiên bắt giữ không tới vị này thần thú côn bằng thân ảnh trong lúc nhất thời, mấy vị này tung hoành cảnh cường giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Xèo, xèo, xèo. Mấy vị tung hoành cảnh cường giả tiến nhập không gian tường kép không lâu lắm, ngay ở thông thiên cốc bên trong mặt khác tám tôn tung hoành cảnh cường giả theo sát chạy tới. Cùng lúc đó, ở thông thiên cốc bên trong chủ tính trung đại cục nhất niệm thành giới cấp tồn tại hỏa phần vương cũng là theo sát giáng lâm mà tới. Cái kia đắp nặn ra một người thế giới đối với không gian bốn phía hình thành áp bức, làm cho nơi hắn đi qua, không gian tường kép bị cấp tốc bình phục. Thì dường như một chiếc sơn nhạc nguy nga trấn áp biển rộng trong phút chốc đem mặt biển hết thảy mãnh liệt sóng lớn toàn bộ đánh tan. Tham kiến hỏa phần vương. Nhìn thấy hỏa phần vương đến tại chỗ 11 vị tung hoành cảnh cường giả liền vội vàng hành lễ, thần sắc mang theo hổ thẹn cùng thấp thỏm vẻ. Từ không gian truyền tống trận đi ra chính là cái kia sinh vật đây. Chúng ta trúng rồi kế điệu hổ ly sơn của địch nhân, kẻ địch đã từ đó nơi xé sách hư không chạy trốn, kính xin hỏa phần vương trách phạt. Bay kiêu tướng quân lúc này ở trong hư không nửa quỳ thỉnh tội. Bất quá hỏa phần vương nhưng là không để ý đến bay kiêu tướng quân, mà là đem ánh mắt cấp tốc rơi xuống vị này thần thú côn bằng rời đi vị trí, ở xem xét cẩn thận vài lần sau trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Người này. Đối với pháp tắc lính ngộ cực kỳ tinh xảo, xé rách không gian thoát đi một đường trên lại không lưu được dấu vết gì. Liền pháp tắc lý giải phương diện mà nói, sợ là đã gần như muốn đắp nặn cá nhân thế giới tấn đến nhất niệm thành giới. Mấy vị khác tung hoành cảnh cường giả nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Tấn đến nhất niệm thành giới. Nhưng là trước đây không lâu từ thế giới kia người tin tức truyền đến còn xưng bọn họ cái kia tên thần hoang bên trong thế giới người mạnh nhất đều bất quá động hư cấp độ. Động hư cách sắp tấn đến nhất niệm thành giới tung hoành cảnh chinh lệch nhưng là dòng giã ba cái đại cảnh giới. Làm sao có khả năng? Các ngươi có thể thấy rõ tên kẻ địch kia đúng là từ không gian trong truyền tống trận truyền tới. Vâng, chính xác 100%. Kình quốc công lên trước, lời thề son sắt nói. Nhìn dáng dấp, thần hoang thế giới xảy ra vấn đề. Hỏa phần vương vẻ mặt chìm xuống. Các ngươi nghĩ biện pháp, mau chóng liên hệ thần hoang thế giới những con cờ kia, nhất định phải hỏi rõ sở thần hoang thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta được phân thân tiến về phía trước đế đô, đem việc này báo cáo bệ hạ. Chỉ dựa vào chúng ta một nước sức mạnh, nghĩ muốn ngược thôi diễn kích hoạt không gian này truyền tống trận. Quá khó khăn. Lại như thế tiếp tục trì hoãn, thần hoang thế giới khối này ngay ở chúng ta mép đại thịt mỡ sợ là muốn sinh ra biến cố. Bệ hạ phải mau chóng làm quyết định.